Ta biết rồi. Nhìn Vân Mặc rời đi bóng lưng, vẻ mặt Ninh Hinh có chút không hiểu, nàng cảm thấy Vân Mặc trưởng lão tựa hồ có chuyện gì giấu giếm nàng. Chẳng qua sau đó chứng kiến hắn lại biến trở về bộ dáng lúc trước rồi, Ninh Hinh cũng không lại xoắn xuýt, ai còn có thể không chút bí mật chứ, sau đó hãy tiến vào không gian tu luyện. Lúc này, Tiểu Long lần thứ hai lột da đã hoàn thành, đang tiến hành lần thứ ba, Tiểu Hắc tên kia đoán chừng lại chịu không ít thịt long, bây giờ còn đang ngủ say. Tiểu Bạch, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể khởi động giới diện xuyên toa đài sao? Cái này ta cũng không biết. Dù sao lưu lạc hoang giới bị bố trí phong thiên trận, giới diện xuyên toa đài khẳng định sẽ chịu đến ảnh hưởng. Được rồi, hay là trước tu luyện đi. Ninh Hinh đi vào chủng hồn thụ bên cạnh ngồi xuống, đem thần chỉ mảnh vỡ nắm trong tay, liền bắt đầu tu luyện. Mấy tháng sau, Tứ Đại Long Vương lần nữa đi vào trên hải đảo, cũng mang theo một vị sắc mặt trắng bệch hai mắt nhắm nghiền tuyệt sắc mỹ phụ. Trong lúc này, lúc trước tụ tập tại bên ngoài quần đảo Ngọa Long Long Vệ cũng đã toàn bộ rút lui. Thế nào, còn có thể cứu sao? Ngao Nhạc khẩn trương nhìn cho Long Vương Phi dò xét thân thể Ninh Hinh. Có thể, không trải qua tốn hao chút thời gian. Các ngươi đi ra ngoài trước, chờ ta trị tốt nàng, sẽ thông báo cho các ngươi. Ra Ninh Hinh tại trên hải đảo động phủ về sau, Vân Mặc cùng Tứ Đại Long Vương lần nữa nhảy vào hải rồi ở bên trong, lần này Càn Lão cũng đi theo đi xuống. Bọn họ muốn liên thủ thử nhìn một chút có thể hay không khởi động giới diện xuyên toa đài. Lam Xuyên, Ninh Hinh vì sao không phải nên rời khỏi lưu lạc hoang giới đây? Bởi vì bọn họ thân nhân bằng hữu đều không ở nơi này. Lam Xuyên trầm giọng nói, nghĩ ra lúc trước ngẫu nhiên nghe được Vân Mặc tiền bối cùng Càn Lao đối thoại, thần sắc liền trở nên hơi nghiêm túc. Thái Tuyết, ngươi muốn hay không rời đi nơi này, đến địa phương khác nhìn xem. Không nghĩ, ta khi còn bé nghe mẹ ta kể, bên ngoài là rất nguy hiểm. Lam Xuyên, ngươi cũng muốn rời đi lưu lạc hoang giới. Thái Tuyết khẩn trương nhìn Lam Xuyên. Đồ ngốc, có ngươi tại ta là sẽ không rời đi. Nghe được Lam Xuyên nói như vậy, Thái Tuyết lập tức cười tươi như hoa. Lam Xuyên, lưu lạc hoang giới có rất đẹp địa phương. Bây giờ Tứ Đại Long Vương đã không đang đuổi bắt chúng ta. Đợi Ninh Hinh bọn họ sau khi rời đi, chúng ta liền khắp nơi đi đi nhìn xem, đi khắp lưu lạc hoang giới mỗi cái địa phương, như thế nào đây? Được, tất cả nghe theo ngươi. Ba năm sau, Ngao Nhạc Long Vương phi thanh tỉnh lại. Bởi vì Ngao Nhạc Long Vương còn dưới đáy biển một mực không có đi lên, cho nên Lam Xuyên cùng Thái Tuyết tự mình đem nàng đưa ra hải đảo, giao cho Hạo Viêm Hạo Kiền huynh đệ. Thái Tuyết, Long Vương đã tha thứ các ngươi rồi, ngươi không theo chúng ta hồi Đông Hoang Hải sao? Đại ca, ta bây giờ còn không muốn rời đi, đợi qua một đoạn thời gian ta tại trở về nhìn ngươi cùng phụ thân. Thái vui cười nhìn thoáng qua đã hóa rồng Lam Xuyên, sắc mặt âm trầm nói, chiếu cố tốt nàng, nếu nàng có chuyện gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, ta sẽ không để cho Thái Tuyết ít một sợi tóc. Trị liệu tốt Đông Hoang Hải Long Vương Phi về sau, Ninh Hinh liền trở lại trong không gian tiếp tục tu luyện. Trước Vân Mặc từng nói với nàng, tại không có tìm được khởi động trước giới diện xuyên toa đài, làm cho nàng lưu ở trên đảo tu luyện. Lam Vân Mặc, Càn Lao cùng Tứ Đại Long Vương có thể làm cho giới diện xuyên toa đài chuyển động lúc thức dậy đã là trăm năm về sau rồi. Nhìn không ngừng chuyển động giới diện xuyên toa đài, hai người Tứ Long đồng loạt lộ ra vui sướng thần sắc. Càn Lao vừa kích động, không kịp chờ đợi bay đến xuyên thẳng qua trên đài, cũng chân còn không có va chạm vào mặt bàn đã bị chấn bay ra. Phốc, Càn Lão sau khi hạ xuống, nặng nề nhổ ngụm máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Tứ Đại Long Vương cả kinh. Đoán chừng cùng phong thiên trận có quan hệ. Vân Mặc trầm giọng nói, chứng kiến trọng thương Càn Lão, trong mắt một mảnh ảm đạm. Sau đó Vân Mặc cùng Tứ Đại Long Vương về tới trên mặt biển, Càn Lão không chịu ly khai đáy biển, trực tiếp canh giữ ở giới diện xuyên toa đài bên cạnh. Mọi người trở về đem riêng phần mình trong Long Cung chuyện giao cho một chút, sau đó liền đến trong này tập hợp đi. Ngao Phong mở miệng nói ra. Chúng ta thật có thể ly khai lưu lạc hoang giới rồi hả? Có lẽ đi. Ta khuyên các ngươi không cần lạc quan như vậy, giới diện xuyên toa đài tuy rằng chuyển động rồi, cũng tốc độ xa xa còn chưa đủ, còn có Càn Lao trọng thương sự tình các ngươi đã quên. Mặc kệ như thế nào, đều đáng giá thử một lần, đem trong Long Cung chuyện giao cho rõ ràng trùng quy không sai. Ừm. Vân Mặc trở lại trên hải đảo thời điểm, Ninh Hinh vừa vặn không có ở đây. Vân Mặc tiền bối, ngươi cuối cùng đã trở về. Lam Xuyên cao hứng nhìn Vân Mặc. Ninh Hinh đây. Vài ngày trước nàng mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc ra đảo đi, có lẽ sắp trở về rồi. Mấy năm trước, Tiểu Long liền thức tỉnh, với là Ninh Hinh liền đem hắn và Tiểu Hắc thả ra không gian. Ừm, bọn họ sau khi trở về, nhớ phải nói với ta một chút. Được. Nhìn Vân Mặc hướng phía động phủ đi đến, Lam Xuyên vội vàng đi theo. Vân Mặc tiền bối, giới diện xuyên toa đài khởi động sao? Ừm. Vậy có phải hay không các người sẽ phải rời khỏi rồi hả? Vân Mặc bước chân có qua chốc lát dừng lại, không nhất định. Nghe thế một, vẻ mặt Lam Xuyên có chút cao hứng,

cho nên ta liền mang theo bọn hắn đến cái khác trên hải đảo đi xem nhìn. Biết đạo vết nước không gian trói không được Ninh Hình, Vân Mặc cũng liền không có nói thêm cái gì, nhìn dáng vẻ của ngươi thu hoạch có lẽ cũng không tệ lắm. Vân Mặc cười đưa cho Ninh Hình một ly linh trà. Cảm ơn. Ninh Hình tiếp nhận linh trà liền uống một ngụm hết sạch, Vân Mặc cũng có một cái giới tử không gian, bên trong trồng đều là tiên trà, hương vị không biết nếu so với của nàng linh trà tốt rồi bao nhiêu. Trên quần đảo Ngọa Long linh dược cao cấp quả thật là quá nhiều. Ninh Hình vừa cười vừa nói, sau đó lấy ra một thủy tinh trong suốt tôn đặt ở Vân Mặc trước người, tại hắn bất vi sở động trong tầm mắt, rót một chén long huyết dịch đi ra. Vân Mặc tiền bối nếm thử cái này. Nhìn tại thủy tinh tôn trong tản ra đẹp đẽ tinh màu đỏ long huyết dịch, Vân Mặc trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, long huyết dịch, đây cũng là đồ tốt. Cầm lấy thủy tinh tôn, học giả Ninh Hình động tác mới vừa rồi hơi ngửa đầu, liền toàn bộ đem bên trong long huyết dịch cho uống vào bụng. Vân Mặc trưởng lão quả nhiên kiến thức rộng rãi, tại quần đảo Ngọa Long Long nhãn vị trí trên hải đảo, có một viên long huyết mục. Biết rõ long huyết mục vị trí cũng vô dụng, ta là lấy không đến long huyết dịch. Nhìn Ninh Hình ánh mắt nghi hoặc, vừa cười vừa nói, long tộc chú trọng nhất huyết mạch truyền thừa, long tộc cây thánh chỉ có chân long huyết mạch long tộc lại vừa thu thập kia mục dịch thể. Chúng tộc khác sinh linh nếu dám đụng đến long huyết mục, không chết cũng phải trọng thương. Bây giờ có thể có được tinh thuần chân long huyết mạch long tộc đã vô cùng hiếm thấy, ngươi có thể gặp được tiểu long là của ngươi phúc vận, bất quá ngươi cũng phải chú ý, hắn thân phận cũng không thể đơn giản tiết lộ ra ngoài. Cái này ta biết. Vân Mặc trưởng lão, ta chỗ này long huyết dịch còn rất hơn, ta cho ngươi ngược điểm đi. Tốt, ta đây liền không khách khí. Vân Mặc cười cười, xuất ra một hồ lô đưa cho Ninh Hình. Nhìn Ninh Hình không chút do dự rất nhiều đem long huyết dịch đổ vào trong hồ lô, Vân Mặc trong mắt xẹt qua một tia ấm áp, năm đó, thánh nữ cũng là như vậy thường thường trông nom chúng ta. Ninh Hình ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vân Mặc, thần sắc có chút chấn động, Vân Mặc làm sao tiền bối đột nhiên để lên vị linh vu tộc kia thánh nữ rồi hả? Sau đó Vân Mặc cùng Ninh Hình nói nhiều về thánh nữ sự tích, bất quá đối với cái kia sống ở trong truyền thuyết thánh nữ lao tổ, Ninh Hình nói không ra là cảm giác gì, tạm thời coi như câu chuyện đang nghe. Ninh Hình, ngươi cũng đã biết vì sao chúng ta một mực ở linh giới đau khổ tìm hậu nhân thánh nữ sao? Không biết. Ninh Hình lắc đầu. Ngoại trừ không muốn khiến thánh nữ huyết mạch lưu lạc bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Chính là chỉ có hậu nhân thánh nữ mới có thể mang bọn ta trở lại tiên giới. Nhìn Ninh Hình ánh mắt nghi hoặc, Vân Mặc tiếp tục nói. Tiên giới cao hơn linh giới, từ cao cấp giao diện hạ xuống cấp thấp giao diện sử dụng bí pháp vẫn có thể làm được, thế nhưng là trái lại, nếu muốn từ cấp thấp giao diện lên tới cao cấp giao diện đi tới, phải trả giá đại giới cần phải nhiều hơn rồi. Lúc trước chúng ta đến linh giới thời điểm, như thế nào cũng không nghĩ đến thánh nữ rõ ràng sẽ ở đây cái cấp thấp giao diện vẫn lạc, nàng thế nhưng là tưởng vân ngày thánh nữ a. Nói ra trong này Vân Mặc trong mắt lộ ra nồng nặc đau thương. Ninh Hình sau khi thấy, trong lúc nhất thời không biết nên an ủi ra sao hắn. Chương 723, thỉnh cầu. Một đoạn trầm mặc sau đó, Vân Mặc ngẩng đầu nhìn Ninh Hình, thần sắc nghiêm túc dị thường. Ninh Hình, ngày đó ngươi trở lại linh giới về sau, mời cần phải mang người linh vu tộc trở lại tiên giới. Ta biết những năm này bọn họ vẫn luôn rất muốn trở về. Ta. Ninh Hình có chút hoài nghi, nàng có năng lực kia sao? Đúng, chính là ngươi. Tại sa mạc Tù Long thời điểm, ta nhìn thấy ngươi sử dụng ra tường vân ấn, tuy rằng uy lực còn chưa đủ mạnh mẽ, cũng chỉ cần ngươi tiếp tục kích phát trong cơ thể vân thần huyết mạch chi lực, có thể triệt để khống chế tường vân ấn. Long huyết dịch có thể kích phát sức mạnh huyết thống, nếu như tiểu long có thể hái được, ngươi liền thu thập nhiều một ít, mỗi ngày phục dụng, đợi một thời gian huyết mạch trong cơ thể chi lực nhất định có thể triệt để kích phát, do đó hoàn toàn khống chế tường vân ấn. Vân Mặc kia trưởng lão, ngươi có thể nói cho ta một chút tường vân ấn đến cùng là cái gì không? Tường vân ấn chính là tam giới chi cao vô thượng phong ấn chi lực, trưởng khống giả có thể phong ấn thế gian vạn vật, năng lực phong ấn lớn nhỏ cùng trong cơ thể bị kích phát vân thần huyết mạch cùng tu vi có quan hệ. Trong thiên hạ, chỉ có truyền thừa có người của vân thần huyết mạch mới có thể triệt để có được tường vân ấn, mà linh vu tộc thánh nữ một mạch là tam giới duy nhất chạy xuôi theo người của vân thần huyết mạch. Nếu như vậy, vậy vì sao linh giới còn có người phải tranh đoạt tường vân ấn ký đây? Ninh Hình vang lên những cái kia muốn cướp đoạt Ninh ý tưởng vân ấn ký hắc ý nhân. Ngươi biết lúc trước chúng ta vì sao trở lại linh giới sao? Bởi vì thần chỉ. Đúng, linh giới xuất hiện thần chỉ kia là thượng cổ mây thần nhất tộc thần đệ, cũng là bởi vì thánh nữ này mới sẽ mang theo chúng ta tới đến thiên vận linh giới. Theo sách cổ ghi chép, chỉ có trong cơ thể lưu lạc có người của vân thần huyết mạch lại vừa mở ra thần đệ. Tường vân ấn ký tuy nói là tường vân ấn trạng thái mới bắt đầu nhất, cũng phía trên đã có mây thần tộc khí tức. Ta nghĩ thì ra là vì vậy mới sẽ cho người tranh đoạt tường vân ấn ký. Thế nhưng là tường vân ấn ký chuyện những cái kia làm sao hắc ý nhân sẽ biết phải rõ ràng như vậy đây. Có lẽ trừ chúng ta, thiên vận linh giới còn có cái khác người của tiên giới. Hai mắt Vân Mặc híp híp, nhìn về phía Ninh Hinh trong tầm mắt xẹt qua một vẻ lo âu. Cái gì? Trong đầu Ninh Hinh lập tức nhớ tới tại thiên hoang chi nhãn xuất hiện thực lực kia mạnh mẽ hắc y nhân. Ninh Hinh, hồi linh giới về sau, ngươi vụ phải cẩn thận chút ít. Những năm này, ta phát biết rõ người của Tường Vân Ấn Ký không ít, ma tu đều tham dự tiền đến, hơn nữa Gia Cắt gia có gì đó quái lạ. Nếu như ngoại nhân đều nghĩ lầm Gia Cắt Cẩn Du lời nói là hậu nhân thánh nữ, vậy hay để cho nàng làm tốt rồi. Ồ, nàng có lẽ không nghĩ tới phải gióng trống khua chiêng nói cho người khác biết nàng là linh vu tộc thẳng nữ hậu nhân. Sau đó Vân Mặc một tia ý thức đưa hắn tại linh giới dò xét đến sự tình cùng linh vu tộc tình huống toàn bộ nói cho Ninh Hinh, giống như là tại nói rõ di ngôn giống nhau, khiến cho Ninh Hinh không hiểu ra sao cùng vẻ mặt không hiểu. Lớn nửa ngày trôi qua, Tiểu Long Tiểu Hắc gặp Ninh Hinh một mực không có hồi đi tới tìm tới, Vân Mặc mới kết thúc thao thao bất tuyệt kể ra. Như thế nào không có gặp Càn lão? Hắn dưới đáy biển trông coi giới diện xuyên toa đài đây. Nói tới chỗ này, Vân Mặc thở dài một hơi. Vân Mặc trưởng lão, có phải hay không giao diện xuyên thẳng qua thiên nhất thẳng mở không nhúc nhích được? Ninh Hinh hỏi dò. Dĩ nhiên không phải, bên trên chúng ta tới thời điểm giới diện xuyên toa đài đã có thể chuyển động, chính là tốc độ không đủ nhanh. Bây giờ Tứ Đại Long Vương đã hồi riêng phần mình lòng cung giao cho sự tình, chờ bọn hắn trở về, chúng ta sẽ xuống ngay. Thật sự, Ninh Hinh vui vẻ, nói như vậy chúng ta rất nhanh có thể ly khai lưu lạc hoang giới rồi hả? Ừm, Lam Xuyên đưa cho ngươi khối này Long Văn Lân ngươi cần phải bảo tồn được, có thể hay không trở lại thiên vận linh giới liền nhìn của nó. Ta biết. Đúng rồi, còn có giới diệp cũng muốn bảo tồn được. May mắn Ninh Hinh cơ duyên không tệ, nếu là không có giới diệp này, cho dù cùng Tứ Đại Long Vương liên thủ, lại để cho giới diện xuyên toa đài chuyển động, bọn họ cũng không có thể ly khai lưu lạc hoang giới. Ừm. Trong tay ngươi long huyết dịch nếu sung túc mà nói, ngươi và tiểu long tiểu hắc mỗi ngày đều uống chút đi, giao diện xuyên thẳng qua thông trong đạo phong bạo cũng không yếu. Được, vậy ngươi cũng uống nhiều một chút, uống xong, ta trong này còn có. Ừm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, tại Tứ Đại Long Vương trước khi đến, hảo hảo dạo chơi quần đảo ngọa long đi. Ninh Hinh kỳ quái nhìn thoáng qua Vân Mặc, như thế nào nghe ý của hắn? Giống như bọn họ nhất định có thể rời đi nơi này. Tuy rằng những năm này nàng không có tham dự khởi động giới diện xuyên toa đài, nhưng vẫn là rõ ràng muốn cho xuyên thẳng qua đài chuyển động là thập phần không dễ. Tại Ninh Hinh bị Tiểu Long kéo thời điểm ra đi, Vân Mặc còn nói thêm, nếu vô sự, cũng có thể đến ta trong này trở lại ngồi một chút, ta pha trà cho ngươi uống. Ú ố. NG. Ngài cũng không nên chê ta cùng Tiểu Long Tiểu Hắc phiền toái. Không biết, yên tâm trở lại tốt rồi. Ly khai Vân Mặc động phủ tốt một khoảng cách về sau, Ninh Hinh mới cau mày quay đầu lại nhìn nhìn, phát hiện Vân Mặc rõ ràng còn đứng ở động phủ trước nhìn toàn nàng. Vân Mặc tiền bối có chút kỳ quái a, chẳng lẽ giới diện xuyên toa đài có vấn đề gì không? Sau đó Ninh Hinh lại dẫn Tiểu Long Tiểu Hắc đi lấy đi một tí long huyết dịch trở về, phân cho Vân Mặc, Lam Xuyên, Thái Tuyết bọn họ mỗi loại chút ít. Lam Xuyên, ngươi xác định không theo chúng ta ly khai lưu lạc hoang giới sao? Thái Tuyết không muốn rời đi, ta phải cùng nàng. Vậy được rồi, ngươi bây giờ đã hóa rồng rồi, vẫn sớm chút đến trên lôi trạch phòng đi tu phải tiên thân. Ta biết, chờ các ngươi sau khi rời đi, ta liền đi tới. Không nghĩ tới nhanh như vậy, các ngươi sẽ phải rời khỏi rồi. Ở đâu nhanh, chúng ta tới tại lưu lạc hoang giới đều có hơn 1.000 năm rồi. Đoán chừng qua một năm này, Tứ Đại Long Vương mới đi đến được trên hải đảo, bên người còn mang theo một số người. Vân Mặc sau khi thấy, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia trào phúng, đây Tứ Đại Long Vương cũng quá ý nghĩ hao huyền rồi à. Bọn họ có thể hay không ly khai cũng chưa biết chừng, lại vẫn vọng tưởng mang những người khác ly khai. Bốn vị đều đến đông đủ, chúng ta đây đã đi xuống hải đi. Vân Mặc chứng kiến Ninh Hinh đem giới diệp, Long Văn Lân mảnh đều tốt người đeo, nhẹ gật đầu. Được. Tứ Đại Long Vương như là sau cái gì quyết tâm bình thường đồng thời gật đầu, sau đó riêng phần mình mang theo bên cạnh mấy người nhảy vào hải rồi trong. Vân Mặc tiền bối, Ninh Hinh, ta cũng xuống dưới đưa tiễn các ngươi. Thái Tuyết bây giờ thực lực còn chưa đủ. Không cách nào thông qua vòng xoáy khu, liền không nổi nữa. Vân Mặc tiền bối, Ninh Hinh, mọi người hảo hảo bảo trọng. Trên Thái Tuyết trước ôm lấy Ninh Hinh. Người cũng là. Cáo biệt nhau về sau, Vân Mặc trước tiên nhảy vào hải rồi ở bên trong. Ninh Hinh mang theo Tiểu Long theo sát phía sau. Lam Xuyên trấn an một chút Thái Tuyết mới nhảy vào trong biển. Hơn một năm nay, hắn uống không ít long huyết dịch. Cường độ thân thể đã có thể chống cự trên biển vòng xoáy sức giãn rồi. Thủ hộ tại giới diện xuyên toa đài trước Càn Lao chứng kiến Vân Mặc bọn họ chạy tới, thần sắc ba động một chút, chứng kiến Tứ Đại Long Vương mang tới người, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo. Một mình dưới đáy biển những ngày này, hắn đã biết rõ ràng lúc trước hắn tại sao lại bị giới diện xuyên toa đài bị thương nặng, bởi vì phong thiên trận,

Đột nhiên kéo tới cường đại công kích lại để cho hai đầu đại thừa kỳ thử yêu có chút mê muội, chờ bọn hắn ánh mắt khôi phục tiêu cự thời điểm, liền thấy một áo trắng nữ tu cùng một thanh y thiếu niên, cộng thêm một cái hắc điểu đang tại nhìn chằm chằm bọn họ, phóng tới lợi hại ánh mắt trực tiếp để cho bọn họ gan chuột đột nhiên co rụt lại. Gặp qua tôn giả. Thử yêu run rẩy nhìn Ninh Hinh, vị tôn giả này trên người uy áp tốt khiếp người. Các ngươi làm sao đến đây? Chuyện này thử yêu có chút do dự. Tiểu Long sau khi thấy, lớn tiếng nói, các ngươi nếu là không nói, hoặc là dám nói dối gạt chúng ta sẽ giết các ngươi. Vừa vặn ta cùng Tiểu Hắc đã lâu lắm chưa từng ăn thịt yêu thú rồi. Hai cái thử yêu thân thể run lên, một cái trong đó gấp gáp nói, chúng ta là phụng vạn tu trưởng lão mệnh lệnh, đến đây tìm hiểu là ai lúc trước tại Long Cung phế tích độ kiếp. Bọn họ chuột tộc độn địa thuật luôn luôn ẩn nấp, không nghĩ tới còn chưa tới đạt chỗ mục đích, đã bị người bắt được. Trong này là thiên vận linh giới yêu vực. Ninh Hinh hỏi. Đúng. Chương 726, đối chọi. Nô Châu cùng yêu vực chỗ giao giới, nguyên bản trong này chỉ có Nô Châu tu sĩ đóng giữ, cũng bởi vì những năm này yêu vực cùng Nô Châu xung đột càng ngày càng nhiều, Nô gia không thể không hướng bát đại gia tộc khác xin giúp đỡ, dù sao yêu tộc thế lực khuyết trường, đối với toàn bộ linh giới Cửu Châu mà nói cũng không phải chuyện tốt, cho nên, lúc này trong này có thể chứng kiến nhiều châu vực khác tu sĩ. Yêu vực phía tây giới lôi kiếp đình chỉ. Ngự biến tôn giả đối với mới từ yêu vực trở về ba cái Ngô gia tu sĩ hỏi. Hồi tôn giả, đã đình chỉ. Theo chúng ta tìm hiểu, lôi kiếp sở dĩ sẽ kéo dài lâu như vậy là vì không phải một yêu tu tại vượt kiếp, mà là bốn cái, thiên tượng tổng cộng xuất hiện bốn lần. Đây yêu tu lúc nào như vậy đoàn kết, vượt kiếp đều muốn cùng một chỗ. Lý gia huyền chân tôn giả cười nhạo nói. Người khoan hay nói, từ khi yêu vực đẩy chọn lựa mới yêu hoàng, những cái kia yêu tu thật đúng là so với trước kia đoàn kết không ít. Bằng không Ngô Châu lĩnh vực cũng sẽ không so với ban đầu thiếu đi 1/5, chúng ta cũng sẽ không đóng giữ ở chỗ này. Gia Cắt Gia Trạm Phương tôn giả nói ra. Vậy lôi kiếp uy áp thực sự quá cường đại, liền ngay cả chúng ta trong này đều cảm thấy, còn có dò xét ra là cái gì yêu tu tại độ kiếp. Thuộc hạ vô năng, không có dò xét ra là cái gì yêu tu độ kiếp. Yêu vực bên trong nhiều yêu tu cũng đang dò xét là ai tại vượt kiếp, bất quá thật giống cũng không có tra được cái gì. Bây giờ vượt kiếp khu vực chung quanh khắp nơi đều là yêu tu, chúng ta thực tại không cách nào tới gần. Các ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ tiếp tục nhìn chằm chằm vào yêu vực tình huống bên kia. Ngự biến tôn giả trầm giọng nói. Vâng. Ba cái Ngô gia tu sĩ sau khi rời đi, Nô Y Liên đã đi tới, đối với các vị độ kiếp tôn giả thi lễ một cái, bái kiến các vị tiền bối. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng ngự biến tôn giả, lão tổ, kết giới đã ra cố hoàn tất, ngày sau sẽ không còn có nữ tu bị bắt. Ừm. Trong khoảng thời gian này yêu tu còn yên tĩnh chứ? Ra đi một tí ăn nhiều chết no yêu tu sẽ chạy đến công cộng khu vực khiêu khích vài câu, những thứ khác thì cũng chẳng có gì rồi. Phân phó, không cần để ý tới những cái kia yêu tu, đừng để cho tu sĩ cùng bọn họ nổi lên xung đột. Ngự biến, ta nói ngươi hiện tại cũng quá cẩn thận rồi đi, nếu ta nói, chúng ta cũng nên phái người đến công cộng khu vực đi tới giáo huấn một chút những cái kia yêu tu, miễn cho bọn họ cho là chúng ta sợ bọn hắn. Ngự biến tôn giả nhìn thoáng qua huyền chân tôn giả, cũng không nói gì thêm, chỉ có điều trong mắt xẹt qua vẻ tức giận, nghĩ tới những thứ này năm yêu tu từng bước ép sát, Nô Châu không thể không hướng châu vực khác xin giúp đỡ, hắn lại cưỡng chế kìm sau tức giận trong lòng. Ngàn năm trước, yêu vực đột nhiên toát ra một thực lực vô cùng cường hãn yêu hoàng, từ nay về sau, yêu vực sĩ khí phóng đại, bắt đầu mở rộng lãnh địa, Nô Châu lân cận yêu vực, đầu một thu được ảnh hưởng đến. Nếu không phải ngắn ngủn trong mấy trăm năm, Nô Châu lãnh địa thiếu đi gần 1/5. Châu vực khác tu sĩ lo lắng yêu tộc thế lực quá lớn, uy hiếp được bọn họ, có lẽ bọn họ còn sẽ không phái người đi tới tương trợ. Nô Châu tu sĩ những năm này cùng yêu tu cùng nhau, tổn thương không ít người, bây giờ chúng ta tự nhiên không muốn cùng yêu tu lại nổi lên xung đột, nếu không, Nô Châu lãnh địa không biết sẽ bị yêu tu đoạt đi bao nhiêu. Nhìn đang ngồi mấy vị việc không liên quan đến mình độ kiếp tu sĩ, Nô Y Liên ngự khí không thật là tốt nói. Nô tiểu thư, lời này sai rồi, bây giờ linh giới Cửu Châu tu sĩ đều đóng tại bên này giới. Coi như là cùng yêu tu phát sinh chút gì đó, cũng sẽ không lại để cho Ngô Châu lại mất đi lãnh địa. Nô Y Liên nhàn nhạt nhìn thoáng qua huyền chân tôn giả, không nói gì thêm, vì không để cho yêu tu thế lực tiếp tục mở rộng, bọn họ là sẽ không để cho Ngô Châu lại mất đi lãnh địa, có thể cùng yêu tu đối kháng, xuất lực nhiều nhất hay là đám bọn hắn Ngô gia, đến cuối cùng, bọn họ Ngô gia thế lực tuyệt đối sẽ bị suy yếu. Những năm này cùng yêu tu đối kháng, bọn họ Ngô gia tổn thất không ít ưu tú đệ tử, bây giờ linh giới liền đại gia tộc. Nô gia thế lực đoán chừng đã muốn xếp hạng đến cuối cùng đi đi. Ngay tại lúc đó, hai đạo bóng người màu xanh đang rất nhanh hướng phía yêu vực cùng Nô Châu Châu giao giới bay tới. Tỷ tỷ, phía dưới yêu thú càng ngày càng nhiều. Ừm. Ninh Hinh cau mày nhìn phía dưới thỉnh thoảng xuất hiện yêu thú, trong đó còn có nhiều cao gia yêu tu. Theo lý thuyết, đây nhanh muốn tới gần Ngô Châu rồi, có lẽ nhìn không tới yêu thú thân ảnh mới phải, như thế nào lúc này càng đến gần chỗ giao giới, yêu thú lại càng ngày càng nhiều. Đây quá không đúng rồi. Tốc độ chậm một chút, phía trước có kết giới. Tại khoảng cách chỗ giao giới còn có hơn 10 dặm thời điểm, Ninh Hinh lên tiếng nhắc nhở đến, sau đó mang theo Tiểu Long rất nhanh bay xuống. Đây làm sao trong tụ tập nhiều như vậy yêu thú? Bọn họ là phải bạo động sao? Nhìn về phía trước không dưới vạn kế yêu thú, Tiểu Long trong mắt xẹt qua vẻ hưng phấn, đã liền đứng tại hắn trên vai Tiểu Hắc cũng có chút kích động. Hai người các ngươi an phận một chút cho ta. Ninh Hinh chừng hai yêu liếc, lập tức Tiểu Long Tiểu Hắc liền yên đi xuống, chúng ta qua xem một chút, chớ kinh động những thứ này yêu thú. Yêu thú đều tụ tập tại kết giới chung quanh, tụ năm tụ ba tụ họp thành một đoàn, châu đầu ghé thai, đều nghị luận, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài kết giới. Xuyên thấu qua kết giới, Ninh Hinh thấy được nhiều yêu tu, những thứ này yêu tu trên mặt đều dương dương đắc ý, đang hoa chân múa tay vui sướng hướng toàn đối diện bọn họ phương hướng lớn tiếng nói qua mấy thứ gì đó, như ý toàn tầm mắt của bọn hắn, Ninh Hinh chứng kiến đối diện còn có một đạo kết giới. Đối diện nhân tu thật là đủ kinh sợ, ngút trời báo như vậy khiêu khích, đều không có nhân tu đổi ra ứng chiến. Ngút trời báo thế nhưng là độ kiếp trung kỳ tu vi, lại thêm thực lực bên trên vừa cao, coi như là trên đối với độ kiếp hậu kỳ tiền bối cũng chưa chắc thất bại, nhân tu tự nhiên phải hảo hảo nghĩ kỹ. Ai, nếu không phải bởi vì hắn tánh khí táo bạo, không biết thu liễm, dựa vào thực lực của hắn là có thể làm báo tộc trưởng lão. Coi như là không phải báo tộc trưởng lão, hắn cũng đủ uy phong, nhất là hắn đánh chết một độ kiếp kỳ tu sĩ về sau. Không có nhìn thấy đoạn này thời gian có không ít giống cái yêu thú đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn sao? Đúng vậy à, các ngươi nhìn hắn ở đây công cộng khu vực trong chính là cái kia đắc ý dạng, không ít giống cái chỉ thích như vậy, khiến cho ta đều nghĩ ra kết giới đến công cộng khu vực đi tới đi một vòng rồi. Thôi đi, ngươi có nhân ra ngút trời báo thực lực sao? Nếu đối diện kết giới bên trong nhân tu đi ra ứng chiến, ngươi thoát được sao sao? Ta là không có ngút trời báo lợi hại, cũng tốc độ của ta cũng không chậm được rồi. Né tránh nhân tu công kích vẫn rất dễ dàng. Ngươi liền tại trong này khoác lác đi a. Tốt rồi, đại vương lúc rời đi để cho chúng ta hảo hảo sống ở trong kết giới, không nên đi công cộng khu vực, chúng ta hảo hảo nghe mạng là được, đừng nghĩ một ít có không không. Nghe chung quanh yêu thú đều nghị luận, Ninh Hinh ánh mắt có chút lập lòe, yêu thú đây là ở cùng nhân tu đối chọi. Lúc nào yêu thú lực lượng như vậy đủ? Nghĩ ra lúc trước bắt được vậy hai cái thử yêu nói lời, Ninh Hinh cau mày, xem ra cái kia yêu hoàng thực lực có lẽ xác thực rất cường đại, bằng không thì cũng sẽ không lại để cho nhân tu kiên kỵ. Tỷ tỷ, ta phát giác được bên kia giống như có nhân tu khí tức. Tiểu Long mang theo Tiểu Hắc từ trong bụi cỏ bò lên đi ra, hai mắt sáng long lánh đối với Ninh Hinh nói ra. Có nhân tu. Ninh Hinh sững sờ, mang ta tới nhìn xem. Chương 727, nữ tu bị nhốt. À, A yêu vực kết giới bên cạnh một hang núi, bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền ra từng đợt tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Phủ cận yêu tu sau khi nghe được, đều vẻ mặt hâm mộ nhìn qua sơn động phương hướng. Nghe nói lần trước trộm tới mấy cái nữ tu lớn lên cũng đẹp. Không chỉ có rất xinh đẹp, tu vi còn cao, thật sự là hâm mộ những cái kia có thể vào động ra hỏa. Ai bảo đánh chết nhân tu thời điểm chúng ta không có lập công đây, bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn rồi. Ưng thiếu đại vương cái này ban thưởng thật đúng là quá mê người rồi. Cũng không phải vậy, bây giờ nhiều yêu tu đều xoa tay chờ cùng nhân tu đại chiến một trận, tốt lập công đây. Cũng không biết Ưng Thiếu Đại Vương là thế nào nghĩ đến cái này biện pháp, rất là tăng lên sĩ khí. Còn không phải là bởi vì nhân tu bức tử Ưng Thiếu nhất tộc thiên tài, Ưng Thiếu Đại Vương muốn trả thù. Đây là có chuyện gì, nhanh nói cho chúng ta một chút. Ai, các ngươi cũng biết những nhân tu đó tự xưng là cao chúng ta nhất đẳng, không khen người yêu tướng luyến. Hết lần này tới lần khác Ưng Thiếu nhất tộc thiên tài Xích Quan Chim Ưng thích một chữ gia nữ tu, chữ gia cảm thấy đánh mất mặt mũi, liền đem Xích Quan Chim Ưng bức cho giết, lần này Ưng Thiếu nhất tộc cùng với trừ gia kết thúc tử thủ. Ở nơi này chút ít yêu tu còn muốn nghị luận mấy thứ gì đó thời điểm, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, trong mắt xẹt qua hai tia sáng ảnh, qua trong giây lát lại biến mất. Ồ, các ngươi có thấy hay không cái gì? Không có thấy cái gì hả? Vừa vặn như có đồ vật gì đó đi qua. Ai, có lẽ là vị nào trưởng lão tại tuần tra, đừng nhìn, tiếp tục mới vừa nói. Ninh Hinh mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc lặng lẽ xuất hiện ở mấy cái yêu tu trong miệng trước sân động. Nghe từ bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết, trong mắt xẹt qua một tia nguy hiểm ánh sáng. Cảm thấy được Ninh Hinh mất hứng, Tiểu Long lập tức kích động nói, tỷ tỷ, ta đi đem mấy cái canh giữ ở cửa sơn động yêu tu giết chứ. Trước chờ một lát. Vì cái gì? Tỷ tỷ vừa mới không phải là muốn giết bọn chúng đi sao? Chờ chúng ta đem người ở bên trong cứu ra rồi hay nói. Giết cửa sơn động mấy cái yêu tu, sẽ khiến cái khác yêu tu chú ý. Ồ! Nói qua Ninh Hinh liền hiện ra thân hình hướng phía sơn động đi đến. Mấy cái đại thừa yêu tu chứng kiến đột nhiên xuất hiện nữ tu áo xanh, biến sắc, bọn họ vậy mà một điểm cũng không phát hiện có người tới gần, liền khi bọn hắn muốn còn muốn hỏi thời điểm, trong đầu một hồi đau đớn, sau đó liền chút nào vô ý thức rồi. Ninh Hinh không để ý đến đại thừa yêu tu, trực tiếp đi vào sơn động, Tiểu Long đuổi theo mau vừa nhìn, phát hiện những đại thừa này yêu tu ánh mắt tăng giả, không có chút nào tiêu cự. Tỷ tỷ thủ đoạn càng lợi hại, xem ra sau này chúng ta phải ít chọc giận nàng tức giận. Tiểu Long đối với Tiểu Hắc nói ra, ta cũng không có gây chủ người tức giận. Trong sơn động rất ầm ĩ, bên trong mở ra rất nhiều thạch thất, có yêu tu tùy ý tiếng cười to từ bên trong truyền ra, cũng nữ tu thống khổ tiếng kêu thảm thiết, các loại âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau, làm cho người ta nghe được thập phần chói tai. Yêu tu hiểu rõ rất nặng, dẫn đến trong sơn động tràn ngập các loại hơi thở khó ngửi, Tiểu Long tiến ra liền bị ép ra ngoài, mẹ nha, đây mùi vị gì, khó nghe như vậy. Thối chết ta rồi. Tỷ tỷ, ta tại bên ngoài sơn động chờ ngươi a. Nói qua như một làn khói chạy ra. Nhìn nguyên một đám thạch thất, chỉ ít có 20-30, Ninh Hinh lông mày liền chăm chú nhíu chung một chỗ, rất nhanh hướng phía phát ra tiếng kêu thảm âm thanh thạch thất đi đến. Chứng kiến cái thứ nhất trong thạch thất nằm ở nữ tu trên người hút tu vi yêu tu, Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, một đạo linh lực đi tới trực tiếp đem vậy yêu tu chém giết, từ phát ra công kích được yêu tu tử vong bất quá trong chớp mắt, yêu tu còn không có kịp phản ứng liền nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nóng hổi máu tươi chiếu vào nữ tu trên mặt, nữ tu chẳng qua là mí mắt giật giật, nhìn thoáng qua đi tới Ninh Hinh, trong mắt lóe ra lệ quang. Cầm quần áo che ở nữ tu trên người, Ninh Hinh giật giật bờ môi, một hồi lâu mới lên tiếng, không sao, đợi lát nữa ta mang bọn ngươi ly khai. Cho nàng cho an viên tiếp theo bổ linh đan sau liền xoay người hướng phía cái khác thạch thất đi đến. Ninh Hinh bộ pháp rất nhẹ, trên người tản ra làm cho người ta khiếp sợ khí tức, đánh chết yêu tu thời điểm gọn gàng. Yêu tu không kịp phát ra bất kỳ thanh âm gì liền ngã xuống, thẳng đến đánh chết hơn 10 yêu tu sau mới bị phát hiện. Người là ai? Một mới từ trong thạch thất đi đến hổ yêu chứng kiến Ninh Hinh lớn tiếng hỏi, bất quá trả lời hắn là một đạo lăng lệ lại chí mạng ánh sáng màu xanh. Ẩm. Hổ yêu tại khó với tin trong ngã xuống đất trong mắt còn sót lại nồng nặc không cam lòng. Bởi vì hổ yêu vậy một tiếng hỏi thăm, rất nhanh sẽ có mấy cái yêu tu đi ra thạch thất, chứng kiến chết hổ yêu, thần sắc biến đổi, phải nhìn. Nửa độ kiếp trung kỳ tu vi Ninh Hinh đang dùng ánh mắt bén nhọn nhìn bọn họ thời điểm, đồng tử trực tiếp co rụt lại. Ngươi là vào bằng cách nào? Đương nhiên là đi tới vào. Ninh Hinh không ngừng hướng phía mấy cái yêu tu đi đến. Ngươi muốn điều gì? Một yêu tu hét lớn. Nghe được động tĩnh, trong thạch thất càng ngày càng nhiều yêu tu đi ra, chứng kiến Ninh Hinh, thần sắc nhao nhao dùng mình. Đang bắt đi những nữ tu này thời điểm, trong lòng các ngươi nên rõ ràng, không phải sao? Nói xong câu này, Ninh Hinh không có nói nhảm nữa, trong tay thanh long phiến vung lên, chung quanh yêu tu đều ngã xuống đất không dậy nổi. Ninh Hinh không thấy những thứ này yêu tu, rất nhanh hướng phía tận cùng bên trong nhất một gian thạch thất đi đến. Ngươi đừng tới đây, ngươi muốn tới nữa, ta sẽ giết nàng. Một hợp thể kỳ ưng yêu thần sắc khẩn trương cưỡng ép toàn một nữ tu. Nữ tu chứng kiến Ninh Hinh đi tới, trong mắt xẹt qua một tia sáng, tôn giả là tới cứu chúng ta sao? Nàng đã nhớ không rõ bị yêu tu trảo trở lại trong này có bao lâu rồi, chứng kiến Ninh Hinh trong tích tắc, trong mắt liền chứa đầy nước mắt, các nàng cũng không có bị ném bỏ. Vâng. Ngươi đừng tới đây, gần thêm bước nữa, ta liền trước hết giết hắn. Nhìn Ninh Hinh không ngừng đi vào, ứng yêu âm thanh có chút run rẩy. Tôn giả, không cần lo cho ta, giết hắn đi. Nữ tu kích động nói, trong giọng nói có nồng nặc hận ý cùng sát ý. Yên tâm, hắn sống không được. Nhìn Ninh Hinh giơ tay lên, ứng yêu đồng tử co rụt lại. Ngươi không thể giết ta, ông nội của ta là ưng thiếu đại vương, ngươi giết ta, hắn nhất định ưng yêu lời còn chưa nói hết, liền mở to hai mắt té xuống. Tốt rồi, không sao. Ninh Hinh đối với nữ tu nói ra. Cảm ơn tiền bối. Trong thạch thất nữ tu đi ra, quỳ gối Ninh Hinh trước mặt. Các ngươi trước thu thập một chút, ta tại bên ngoài sơn động chờ các ngươi. Chờ đến nhìn không tới Ninh Hinh bóng lưng về sau, trong sơn động nữ tu mới không hề áp lực, lớn tiếng khóc lên, khóc trong chốc lát về sau. Nhanh chóng phóng tới những cái kia đã chết yêu tu trước người, rời lên bên người đá vụn liền không quan tâm đập xuống. Tốt rồi, đừng đánh nữa, bọn họ đã chết, nếu gây ra động tĩnh lớn đưa tới cái khác yêu tu, chúng ta liền không đi được rồi. Ninh Hinh một ra sơn động, lông mày liền nhíu lại. Tỷ tỷ, ngươi đi ra. Nhìn Ninh Hinh mặt không thay đổi nhìn mình, Tiểu Long đành phải nói ra, những cái kia yêu tu muốn vào sơn động, ta sợ bọn họ quấy rầy đến ngươi, cho nên mới ra tay đưa bọn chúng giết. Ninh Hinh trừng mắt liếc Tiểu Long.

nhất là các nàng vẫn bên trong hàng đầu thuật trong lực sát thương mạnh nhất huyết chú, chỉ có chờ chết. Tiểu Bạch giận dữ nói, không nghĩ tới hàng đầu thuật như vậy sắc bén vu thuật lại vẫn truyền lưu thế gian. Đúng lúc này, một ít nữ tu bắt đầu hướng phía trận pháp bên ngoài bỏ đi, Ninh Hinh trong lúc nhất thời không biết nên không nên ngăn cản các nàng, trầm mặc trong chốc lát về sau, đem trận pháp rút lui mở. Nhìn những nữ tu đó không ngừng hướng sơn động phương hướng bỏ đi, Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, Tiểu Long Tiểu Hắc, tiến không gian. A, Tiểu Long Tiểu Hắc còn không có kịp phản ứng, liền bị thu tiến không gian. Hàng đầu thuật này quá mức nguy hiểm, bọn họ vẫn ngốc tại trong không gian tương đối khá. Đem Tiểu Long Tiểu Hắc thu vào không gian về sau, Ninh Hinh biến mất thân hình, cùng sau lưng nữ tu hướng phía sơn động đi đến. Bên ngoài sơn động, Lãnh Ngao nắm thật chặt hàng đầu đỉnh, gặp trong hàng đầu đỉnh ánh sáng màu đỏ càng ngày càng mạnh mẽ, ánh mắt lộ ra vui vẻ, các nàng đã trở về. Lãnh Ngao, ngươi cho những nữ tu đó sau hàng đầu thuật, yêu hoàng biết không? Ta biết ý của ngươi, yên tâm, hút linh lực yêu tu sẽ không trong hàng đầu thuật. Ngươi coi như là đem những nữ tu đó chiêu đã trở về, cũng chưa chắc có thể tìm ra xâm nhập yêu vực nhân tu. Những nhân tu đó nếu như xâm nhập yêu vực cứu người, nhìn đến những nữ tu đó đột nhiên điên cuồng, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ ngồi yên không lý đến sao? Ngươi nói bọn họ sẽ theo tới. Mang theo người tới của ngươi chung quanh ẩn nấp đứng lên đi. Gặp Tường Thiên không núp ních, Lãnh Nạo còn nói thêm, như thế nào, ngươi đã quên, yêu hoàng ly khai trong lúc, yêu vực là do các ngươi chịu trách nhiệm tuần tra được rồi sao? Tường Thiên hừ lạnh một tiếng, bất quá vẫn là mang lấy thủ hạ bay đến bốn phía trên đại thụ, cũng đem khí tức gần giấu đi. Cũng không lâu lắm, trốn trên tàng cây ưng yêu đám liền thấy nguyên một đám thần sắc vặn mẹo, hai mắt màu đỏ tươi, nổi gân xanh, thất xảo đổ máu, tứ chi cứng ngắc nữ tu rất nhanh hướng bọn họ bỏ, trong nội tâm nhao nhao run lên. Chứng kiến Lãnh Ngao trong tay hàng đầu đỉnh, nữ tu đám leo càng thêm điên cuồng rồi. Cùng sau lưng bọn họ Ninh Hinh chứng kiến đứng ở bên ngoài sơn động tay cầm tiểu đỉnh Lãnh Ngao, thần sắc dị thường lạnh như băng, trong mắt xẹt qua đậm đặc sát ý. Nhìn chung quanh bốn phía một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ninh Hinh hủy người kia màu đỏ tiểu đỉnh, hắn không thể lại thi hàng đầu thuật rồi. Tiểu Bạch mở miệng nói ra. Ừm. Nói, là ai cứu các ngươi rồi? Lãnh Ngao thanh âm lãnh liệt vang lên. Những cái kia nguyên bản vốn đã mất đi ý thức nữ tu tựa hồ lập tức khôi phục thần trí, lại miệng đồng thanh nói ra, một độ kiếp trung kỳ nữ tu, một thiếu niên. Bọn họ ở nơi nào? Nhiều người ngón tay nữ tu nhao nhao chỉ hướng lúc trước Ninh Hinh bảy trận vị trí. Từ nữ tu xuất hiện, Lãnh Ngao liền mật thiết nhìn chăm chú lên tất cả xung quanh, nhiều lần dò xét nhiều lần về sau, lại một chút cũng không có phát hiện bất luận cái gì nhân tu khí tức, chẳng lẽ bọn họ không có theo tới. Ta ngược lại muốn xem có thể không có thể đem các ngươi bước đi ra. Lãnh Ngao trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn dáng tươi cười, sau đó liền thấy hắn đem hàng đầu đỉnh mở ra, trong đỉnh ánh sáng màu đỏ một chút liền xông ra. A! Lãnh Ngao đem hàng đầu đỉnh khẩu nhắm ngay một nữ tu. Ngay sau đó liền thấy nữ tu kia bị ánh sáng màu đỏ chiếu rọi, sau đó rất nhanh nhỏ đi, đợi chỉ lớn bằng bàn tay thời điểm, hưu, ú một tiếng bị hút vào trong đỉnh. Nữ tu vô cùng tuyệt vọng vừa thống khổ tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Ngay tại Lãnh Ngao muốn dùng hàng đầu đỉnh nhắm ngay thứ hai nữ tu thời điểm, vô số đạo màu xanh sợi tơ rất nhanh tuôn hướng chung quanh cây cối, sau đó, bốn phía cỏ cây giống như là ăn thuốc liều bình thường bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Lúc trước gần nấp trên cây ưng thiếu nhất tộc cảm thấy được không đúng, lập tức sẽ phải rời khỏi, nhưng mà trên cây cành lá giống như là mọc thêm con mắt, chuẩn xác không sai đưa bọn chúng cuốn lấy, hơn nữa càng cuốn càng chặt. Trong khoảnh khắc, tất cả trên cây liền xuất hiện nguyên một đám không ngừng lay động màu xanh lá viên cầu. Trong lúc chỉ có số ít mấy cái ưng yêu phản ứng nhanh, thoát ra rồi. Lãnh Ngao sau khi thấy, biến sắc, rất nhanh đem hàng đầu đỉnh đắp lên, liền tại hắn muốn đem hàng đầu đỉnh thu hồi chữ vật khí bên trong thời điểm, một đạo trống rông xuất hiện tia chớp lập tức liền tập kích đi qua. Loảng xoảng. Lãnh Ngao liều mạng toàn lực trốn tránh tách ra, hàng đầu đỉnh tuy rằng không có bị đánh trúng, nhưng lại bị vứt ra ngoài, rơi xuống đất. Hàng đầu đỉnh rời tay, Lãnh Ngao đồng tử co rụt lại, trong tay linh khí tụ lại, rơi trên mặt đất hàng đầu đỉnh liền hướng phía hắn bay đi, nhưng mà lúc này, đạo thứ hai tia chớp lần nữa tập kích đi qua, tránh đánh trúng hàng đầu đỉnh. Giặc giặc. Hàng đầu đỉnh từ trên cao đi xuống đã nứt ra một cái khe, trong đỉnh ánh sáng màu đỏ tiết ra, cũng trực tiếp bị kích bay đến hơn 10 mét bên ngoài. Phốc, hàng đầu đỉnh chính là Lãnh Ngao bản mệnh pháp bảo, bây giờ nứt ra một đường vết rách, hắn lập tức đã bị cắn trả, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bởi vì hàng đầu đỉnh trong ánh sáng màu đỏ tiết ra, nằm dạp trên mặt đất đã điên mê nữ tu, hai mắt dần dần khôi phục sáng rọi, đợi các nàng thấy rõ hoàn cảnh chung quanh về sau, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ngay tại đạo thứ ba tia chớp đánh út về phía hàng đầu đỉnh thời điểm, Lãnh Ngao lớn tiếng kêu lên, ngươi muốn hủy hàng đầu đỉnh, những nữ tu đó đều phải chết. Theo sau quả nhiên nhìn thấy tia chớp chạy hướng thì ra là quỹ đạo, đánh vào trên một cây đại thụ, lập tức, đại thụ liền ầm ầm sụp đổ. Ở nơi này một cái chớp mắt, Lãnh Ngao gọi trở về hàng đầu đỉnh, Tường Vân mang theo mấy cái ưng yêu cũng chạy tới, thần sắc để phòng đánh giá bốn phía. Tôn giả, không cần phải xen vào chúng ta đã bị phá hủy, giết bọn chúng đi, cho chúng ta báo thủ. Một nữ tu lớn tiếng kêu lên. Lãnh Ngao hung hăng trừng mắt liếc nữ tu, nếu không phải bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thực muốn lập tức đem nàng luyện thành máu hơi thở. Có bản lĩnh đứng ra, đừng lén lén lút lút đánh lén. Phốc một đạo thanh quang xẹt qua, vậy đang kêu gào ưng yêu có ở đây không cũng tin trong nuốt xuống cuối cùng một hơi. Tường Thiên không kịp bi phẫn, cùng cái khác ưng yêu đối với ánh sáng màu xanh kéo tới phương hướng chính là một hồi mãnh kích, ra hủy một mảng lớn cỏ cây bên ngoài, đối diện không hề cái khác phản ứng. Bọn họ bên này công kích dừng lại, ánh sáng màu xanh lại từ một phương hướng khác đống nhiên xuất hiện, ầm. Lần này hai ưng yêu ngã xuống đất, Tường Thiên bọn họ cũng chịu ảnh hưởng. Tường Thiên cùng Lãnh Ngao mồ hôi lạnh liên tục, sau lưng quần áo càng ngày càng ẩm ướt, ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian, ngoại trừ những nữ tu đó, chung quanh cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ rồi. Ngươi hàng đầu thuật không phải lợi hại sao? Nhanh dùng A. Người đang phương hướng nào cũng không biết, như thế nào thi thuật. Trong nhân tu lúc nào có lợi hại như vậy người rồi hả? Ta nào biết được. Cái khác người của yêu tộc là làm ăn cái gì không biết, bên này động tĩnh lớn như vậy bọn họ đều không nghe thấy sao. Tránh ra. Tường Thiên, hai mắt Lãnh Ngao hoảng sợ nhìn giống như là muốn đưa bọn chúng chém chết hầu như không còn ánh sáng màu xanh. Quanh mặt đất đã nứt ra một đạo khe nước to lớn, sơn động chung quanh tựa hồ lắc lư vài cái, Lãnh Ngao, Tường Thiên ngã vào ngoài mấy chục thực vẫn không núp đích. Bốn phía an tĩnh lại về sau, Ninh Hinh xuất hiện ở khe hở bên cạnh, nhìn thoáng qua cả kinh phát ra ngoài bất kỳ thanh âm gì nữa tu, rất nhanh hướng phía Lãnh Ngao đi đến. Nhìn thoáng qua hai mắt nhắm nghiền lang yêu, Ninh Hinh liền đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa màu đỏ tiểu đỉnh, cẩn thận dùng linh lực bao vây lại. Ngay tại hàng đầu đỉnh hướng phía Ninh Hinh bay đi thời điểm, Lãnh Ngao đột nhiên mở hai mắt ra, trong hàng đầu đỉnh một chút liền bộc phát ra to lớn ánh sáng màu đỏ, sau đó liền nghe đến trước sơn động nữ tu phát ra một đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó liền từng điểm hóa thành từng điểm huyết hoa. Cẩn thận! Tiểu Bạch cả kinh kêu lên. Tại đỏ lồng ánh sáng bao phủ tới đây trước, Ninh Hinh trong tay thanh long phiến dùng sức vung lên, ánh sáng màu xanh thoáng qua một cái, ánh sáng màu đỏ tận tán, chung quanh cỏ cây hủy hết, Lãnh Ngao thân thể trực tiếp nổ, đồng thời hàng đầu đỉnh cũng chia năm xẻ bảy. Nguy hiểm thật, lang yêu thật là đủ giàu hoạt, chớp mắt thuật khiến cho dày công tôi luyện, lại ngay cả chúng ta cũng lừa rồi. Nhìn trước sơn động mảnh kia bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa, Ninh Hinh cảm thấy hai mắt có chút đau đớn, nàng đến cùng không có thể đem cứu ra ngoài. Có yêu tu đã tới. Nhìn Ninh Hinh thật lâu không nhúc nhích, Tiểu Bạch mở miệng nhắc nhở đến. Ừm. Ninh Hinh nhấc chân liền đi, đi vài bước lại ngừng lại, quay đầu lại nhìn trống không mặt đất, cái kia ưng yêu lại không thấy. Chương 730, Giáp Công. Nhìn sụp xuống sân động, đất nước ra mặt, cùng với chung quanh gần như hủy hết cỏ cây, cùng chết đi hơn 10 ưng yêu cùng lang yêu, một bộ quần dài màu lam hồ âm sắc mặt dị thường khó coi, thậm chí có nhân tu xông vào yêu vực. Sau lưng nàng lũ yêu thần sắc cũng biến hóa thất thường, một nghe đến bên này có động tĩnh, bọn họ liền lập tức chạy tới, cũng vẫn là đã tới chậm. Cũng không biết lần này có bao nhiêu nhân tu xâm nhập yêu vực. Ưng thiếu nhất tộc cùng sợ sói nhất tộc thực lực vẫn luôn của mọi người yêu phía trên. Có thể tại thời gian ngắn như vậy giết nhiều như vậy ưng yêu, lang yêu, nhân số khẳng định không ít. Lúc trước chúng ta một mực khiêu khích những nhân tu đó đều không tiếp chiêu, hiện nay như thế nào chủ động xâm nhập yêu vực rồi, đây là bọn họ muốn gây ra khai chiến sao? Hẳn không phải là, bọn họ là tới cứu những nữ tu đó. Thiết, những nữ tu đó bị chúng ta trộm tới đã bao lâu? Lúc trước thời gian dài như vậy cũng không tới cứu, như thế nào hết lần này tới lần khác thời điểm này tới đây cứu? Có lẽ nhân tu đã biết yêu hoàng cùng tất cả đại yêu vương bây giờ cũng không tại yêu vực, muốn nhân cơ hội công đánh chúng ta. Nghe tâm phúc đối thoại, vẻ mặt hồ âm giật giật, phái người đi tới đem trong này chuyện phát sinh nói cho ưng thiếu nhất tộc cùng sợ sói nhất tộc, sau đó thông chi tất cả yêu tộc giữ vững tinh thần, cần phải bảo vệ tốt kết giới. Hồ âm trưởng lão, chúng ta không đuổi theo tìm những cái kia xông vào nhân tu sao? Không cần, chúng ta bảo vệ tốt kết giới, mặc kệ bọn hắn vào mục đích vì sao, đều đừng hòng ly khai. Vâng. Yêu vực cùng Ngô Châu chô giao giới, hai đạo kết giới vững vàng che chở riêng phần mình một phương, hai đạo kết giới xa xa tương đối, như hai quân giao đấu. Kết giới ở giữa công cộng khu vực, mấy cái yêu tu đang tại phách lối khiêu khích đối diện trong kết giới tu sĩ. Ngô Châu trong kết giới, mấy đạo linh quang nhanh như tia chớp đánh út về phía đóng tại kết giới bên cạnh tất cả đại gia tộc tu sĩ. Đại tiểu thư, là gia tộc khẩn cấp đưa tin. Vẻ mặt Trử Toàn nghiêm túc đem truyền tấn phủ giao cho Trử Hàn Yên. Thời điểm này, ngoại tổ phụ có thể có chuyện gì phải giao cho Hàn Yên biểu tỷ hả? Còn dùng khẩn cấp truyền tấn phủ. Tào Tâm Tuệ có chút khó hiểu, nhìn đến đại ca Tào gia cùng Tử Phong, Tử Hách biểu ca đều vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng ngậm miệng. Chứng kiến truyền tấn phủ bên trên nội dung về sau, trừ Hàn Yên sắc mặt trắng nhợt, trong mắt xẹt qua một tia khủng hoảng. Hàn Yên, xảy ra chuyện gì? Chứng kiến bình thường nỗi lòng rất ít lộ ra ngoài vẻ mặt trừ Hàn Yên biến hóa, Vạn Tử Phong vội vàng hỏi. Yêu vực yêu hoàng mang theo tất cả đại yêu vương đang tại vây công Thiên Vũ Thành. Trừ Hàn Yên cố hết sức đem nhảy lên không chừng nỗi lòng bình phục lại. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Tào gia huynh muội cùng anh em nhà họ Vạn đồng thời cả kinh. Không biết, chúng ta bây giờ nhất định phải lập tức trở về Trừ Châu. Truyền tấn phù đã nói, Thiên Vũ Thành xung quanh vài tòa tiên thành đều bị yêu hoàng cho giết. Trừ Hàn Yên lúc này có chút hoang thần. Yêu vực yêu thực lực hoàng không thành thật cường hãn. Cho dù trừ ra tất cả lão tổ xuất động cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Hơn nữa nàng còn mang theo tất cả đại yêu hoàng tiền đến, Trừ Châu lần này sợ là có đại phiền phải rồi. Vậy yêu làm sao hoàng như thế lòng dạ độc ác? Trừ Châu tu sĩ cũng chưa từng trêu chọc nàng a. Yêu tộc cùng Ngô Châu đánh nhau đây còn nói xuôi được, dù sao Ngô Châu cùng yêu vực tương liên, cũng vì sao bọn họ đi tới đánh Trừ Châu hả? Vạn Tử Hách vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có lẽ, nàng là muốn đối phó Trừ gia. Hai tay Trừ Hàn Yên có chút run rẩy. Chẳng lẽ là bởi vì cô tổ mẫu? Vạn Tử Phong nhìn Trừ Hàn Yên. Sẽ sao? Vậy yêu hoàng sẽ vì ưng thiếu nhất tộc làm to chuyện như vậy sao? Vậy yêu hoàng giết chóc quen tay, Trừ gia cùng ưng thiếu nhất tộc thù hận, đang tốt có thể làm nàng đánh Trừ Châu lấy cớ. Không, hẳn không phải là nguyên nhân này. Nghe đối thoại của hai người, Vạn Tử Hách cùng Tào gia huynh muội vẻ mặt không hiểu. Cô tổ mẫu, cái nào cô tổ mẫu hả? Tào Tâm Tuệ nhỏ giọng hỏi. Hẳn là Trừ gia cấm nói chính là cái kia cô tổ mẫu. Tốt rồi, chúng ta đừng tại trong này suy đoán nguyên nhân, về trước Trừ Châu rồi hay nói. Vạn Tử Phong nói ra, các ngươi trước chuẩn bị một chút, ta đi cùng Ngô gia tôn giả nói một tiếng. Ngay tại lúc đó, tất cả đại gia tộc cũng bắt đầu chuyển động, ngắn ngắn chưa tới một canh giờ, đóng tại kết giới bên cạnh tu sĩ liền gần như thiếu mất một nửa. Làm sao bọn họ như vậy, chẳng lẽ không sợ yêu tộc thừa cơ đánh Ngô Châu sao? Chứng kiến tu sĩ lần lượt ly khai. Nô Ý Liên vẻ mặt phẫn uất. Nô Châu tại linh giới phía tây nhất, tại trong mắt những người kia, cho dù Nô Châu lãnh địa bị yêu tộc xâm chiếm đi một tí đi tới, cũng không phải là vấn đề quá lớn, cần phải là Trừ Châu xảy ra chuyện, đó cùng nó lân cận châu vực đều được gặp chuyện không may. Huống chi, yêu vực yêu hoàng cùng yêu vương đám đều ở bên kia đây, Trừ Châu bây giờ so với chúng ta nguy hiểm hơn. Ngự biến tôn giả cười lạnh nói. Nhưng chúng ta trong này cũng rất nguy hiểm hả? Yên tâm, yêu hoàng không có ở đây. Yêu tộc không sẽ cùng lên chúng ta lớn xung đột, bây giờ đầu chúng ta phải cẩn thận chút ít, bảo vệ tốt kết giới là được. Ngay tại lúc đó, yêu vực kết giới biên giới, một chỗ yêu tu tương đối thưa thớt địa phương, Ninh Hinh ở chung quanh bố trí một đạo cách tuyệt trận, cách trở yêu tu ánh mắt cùng dò xét, liền rất nhanh hướng phía kết giới chém ra linh lực. Ánh sáng màu xanh thẳng tắp tác dụng tại trong suốt kết giới lên, mấy hơi thở sau đó, kết giới rất nhanh lắc lư vài cái, sau đó kết giới bên trên liền xuất hiện một lớn chừng quả đấm hình bầu dục miệng nhỏ. Cái miệng nhỏ lấy tốc độ cực nhanh biến lớn, thẳng đến có một người cao thời điểm mới ngừng lại được. Ninh Hinh đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên cảm thấy kết giới lần nữa đung đưa kịch liệt lên, quay đầu nhìn lại, liền gặp vài đạo màu sắc khác nhau linh lực đang công kích kết giới, bốn phía yêu tu không ngừng hướng phía bên kia dũng mãnh lao tới. Đem mấy cái này nhân tu bắt lại cho ta, không cho phép các nàng ly khai yêu vực. Hô âm đối với chung quanh yêu tộc giống to. Nghe thế một, vẻ mặt Ninh Hinh biến đổi, còn có nhân tu tại yêu vực. Suy nghĩ một chút, liền rất nhanh hướng phía công kích làm cho đang bay đi. Diêu ca, ngươi tiếp tục dùng lôi điện công kích kết giới, những thứ này yêu tu giao cho chúng ta. Phó Như Tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền vào trong thai Ninh Hinh. Là các nàng. Diễn Nguyệt Cốc nữ tu. Ninh Hinh lập tức nhanh hơn tốc độ. Không trung độ ấm đột nhiên cấp tốc hạ thấp, chung quanh cỏ cây rất nhanh nhiễm lên một tầng màu trắng tầng băng. Màu trắng tầng băng lấy cực kia tốc độ khủng khiếp hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Đóng băng lại một vòng hướng phía Phó Như Tuyết mấy cái vây đánh tới yêu tu yêu thú. Bất quá bởi vì yêu thú thật sự quá nhiều, Phó Như Tuyết mấy cái rất nhanh sẽ có chút chống đỡ không được rồi. Nhìn tay treo màu trắng đông tuyết Phó Như Tuyết, hai mắt hồ âm xẹt qua một tia sắc ý, sau đó như mị ảnh bình thường hướng phía nàng đánh tới, đồng thời bên cạnh nàng mấy một độ kiếp yêu tu cũng bắt đầu chuyển động, hướng phía mấy cái khác nữ tu tập kích tới. Liền khi bọn hắn nhanh muốn tới gần thời điểm, một đạo kinh khủng ánh sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem mấy một độ kiếp đại yêu đánh bay ra ngoài, hồ âm sử dụng ra tuyệt kỹ, mới khó khăn lắm tránh thoát. Gặp mấy một độ kiếp đại yêu toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, Diễn Nguyệt Cốc vẻ mặt nữ tu biến đổi, sau đó liền chứng kiến ánh sáng màu xanh lần nữa trống rông xuất hiện, đánh út về phía các nàng sau lưng kết giới. Hiu. U một tiếng, kết giới bên trên liền xuất hiện một đạo cũng cho hai cái thông qua lỗ hổng. Như Tuyết. Cổ Diêu Ca nhìn thoáng qua Phó Như Tuyết. Chúng ta đi mau. Yêu Tu đoán chừng ẩn nấp chung quanh Ninh Hình, không dám tiến lên. Phó Như Tuyết trực tiếp mang theo Diễn Nguyệt Cốc nữ tu hướng phía lỗ hổng chạy tới, xuất hiện ở kết giới thời điểm, đối với ánh sáng màu xanh xuất hiện phương hướng nói ra, đa tạ tiền bối cứu giúp. Gặp Phó Như Tuyết mấy cái ly khai, Ninh Hình cũng nhanh chóng bay ra kết giới. Không có thể làm cho các nàng ly khai, đuổi theo cho ta. Sợ sói tộc trưởng lão, Lãnh Ngao muội muội Lãnh Vũ mang theo một đám lang yêu đuổi tới, vọt thẳng ra kết giới, hướng phía Phó Như Tuyết mấy cái đuổi theo. Bên ngoài kết giới công cộng khu vực yêu tu nghe được động tĩnh, vừa quay đầu lại liền thấy Phó Như Tuyết mấy cái chạy đến, sau lưng bọn họ có đi theo một đám lang yêu và tốt hơn một chút yêu thú. Ngút trời báo, ngươi còn lo lắng cái gì, đưa các nàng ngăn lại. Vì vậy, Phó Như Tuyết mấy cái đã bị yêu tộc tiền hậu giáp kích ở chính giữa. Chương 731, hiện thân. Lao tổ, có mấy cái Diễn Nguyệt Cốc nữ tu bị yêu tu vây khốn tại công cộng khu vực trong rồi, nhiều tu sĩ đều đang thương lượng, bảo là muốn ra kết giới cứu các nàng. Một Ngô gia tu sĩ vội vã chạy đến Ngô gia độ kiếp tôn giả trước mặt. Diễn Nguyệt Cốc nữ tu. Không phải nói không có mấy vị tôn giả cho phép, bất luận kẻ nào không được ra kết giới sao. Các nàng lại như thế nào đi ra? Ngô Y Liên tức giận mà hỏi. Kết giới một mực có người trông coi, trong lúc không có phát hiện có bất kỳ dị động. Diễn Nguyệt Cốc mặc dù không có thế gia đại tộc nội tình, cũng thực lực không có thể khinh thường. Ngô gia ngự trúc tôn giả nói ra. Các nàng nếu như đem lão tổ đám bọn chúng lời nói cho là gió thoảng bên tai, bây giờ xảy ra chuyện cũng đừng để cho chúng ta đi cứu a. Không được, phải đi xem, dù sao người ta là tới giúp đỡ Ngô Châu chống cự yêu tộc xâm lấn. Ngự Càng tôn giả nói ra, phải là chúng ta ngồi yên không lý đến, châu vực khác tu sĩ sẽ có cái nhìn. Đúng vậy à, lúc trước chúng ta không có tổ chức người đi cứu những cái kia bị yêu tu bắt đi nữ tu, đã để rất nhiều tu sĩ bất mãn. Những Diễn Nguyệt Cốc đó nữ tu chính mình tìm đường chết. Hết lần này tới lần khác còn muốn liên lụy chúng ta. Bây giờ đóng giữ kết giới tu sĩ thiếu một hơn phân nửa, nếu yêu tộc thừa cơ công kích làm sao chúng ta xử lý? Ngô Y Liên lo lắng nói ra. Thế thì không đến mức, mặc kệ như thế nào, chúng ta Ngô gia đều không thể không có tỏ vẻ. Hai mắt Ngự Biến tôn giả nhíu lại, sắc mặt tâm trầm, ta qua xem một chút, nếu như những người kia la hét phải đi cứu người, ta đây tiểu thành toàn bộ bọn họ, để cho bọn họ liền chính mình đi cứu đi. Chứng kiến Ngự Biến tôn giả ly khai, Ngô Y Liên lập tức đuổi tới, còn chưa tới gần kết giới, hai người liền nghe đến ầm ĩ nói chuyện thanh âm, bất quá nhưng không nghe thấy bất luận cái gì rêu rao lên phải đi cứu người. Lao tổ, độ kiếp khác tôn giả tựa hồ không có có phản ứng gì. Bọn họ có phải hay không cũng không muốn mở ra kết giới cứu người. Ngô Y Liên nhìn nhìn các gia đóng giữ, nhỏ giọng nói. Tại công cộng khu vực kêu gào yêu thực lực tu đều phi phàm, ra kết giới ai cũng có thể vẫn lạc trọng thương, nhà ai nguyện ý lại để cho con em nhà mình gặp chuyện không may. Bọn họ là đang chờ chúng ta ra mặt đây. Ngự Biến tôn giả lạnh lùng nói ra. Châu vực khác tu sĩ nói là tới giúp chúng ta chống cự yêu tộc, cũng cùng yêu tộc kịch chiến thời điểm, gần như đều là chúng ta Ngô Châu tu sĩ xông lên phía trước nhất, vẫn lạc trọng thương phải tối đa, cuối cùng công lao lại rơi vào bọn họ trên đầu. Ai để cho chúng ta bây giờ có chuyện nhờ cùng người đây, nếu luyện yêu bảo tháp vẫn còn, há lại cho những cái kia yêu tu tại chúng ta Ngô ra trước mặt kiêu ngạo. Vừa nói đến luyện yêu bảo tháp, Ngự Biến tôn giả liền giận không kìm được. Lao tổ người đừng nóng giận, khá tốt Mục Ninh Hình kia bị hút vào trong cái khe không gian, sợ là đã sớm hồn phi phách tán. Mạng của nàng ở đâu có luyện yêu bảo tháp quý trọng, thực Ngự Biến tôn giả đột nhiên ngừng lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn bên ngoài kết giới. Như thế nào có nhiều như vậy yêu tu yêu thú ra kết giới? Nô Y Liên cũng nhìn thấy bên ngoài kết giới tình huống, thần sắc thập phần giật mình, đây là bọn họ muốn mượn toàn mấy cái Diễn Nguyệt nữ sửa sự tình khơi mào khai chiến sao? Về sau nghĩ đến cái gì? Ngô Y Liên vừa nặng nặng nề thở dài một hơi, khá tốt lúc trước các vị tôn giả liên hợp ra cố kết giới, yêu hoàng cùng tất cả đại yêu vương lại không có ở đây, nhưng cái kia yêu tu phá không vỡ kết giới. Khó trách lần này ngay cả miệng đầy nhân nghĩa vương gia cùng Diệp gia cũng không có đứng ra. Ngô Y Liên châm chọc nói ra, canh giữ ở kết giới bên cạnh Diễn Nguyệt Cốc nữ tu chứng kiến Ngự Biến tôn giả tới đây, thần sắc nóng nảy nói ra, xin mời Ngự Biến tôn giả cứu Như Tuyết các nàng. Các ngươi Diễn Nguyệt Cốc thật sự là thật bản lĩnh. Mấy người liền chọc nhiều như vậy yêu tu yêu thú vây công, ngay cả độ kiếp yêu tu đều xuất động nhiều cái, ngươi để cho ta ra lão tổ như thế nào cứu. Nếu lúc khác, nhất định sẽ có người đi ra vì Diễn Nguyệt Cốc nói chuyện, nhưng hôm nay chứng kiến có mấy trăm đầu yêu thú vây quanh Phó Như Tuyết mấy cái, người chung quanh đều bảo trì trầm mặc. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn Như Tuyết các nàng bị giết sao? Đó cũng là các nàng tự tìm, một mình mở ra kết giới đi ra ngoài, hoán được ai? Nô Y Liên ngươi thật là đủ rất. Ta hung ác. Bây giờ ra kết giới chỉ nàng đám bọn chúng kết quả là cái gì các ngươi không biết sao? Ngươi! Ngay tại Ngô Y Liên cùng Diễn Nguyệt Cốc nữ tu tranh luận thời điểm, Phó Như Tuyết mấy cái đang lưng tựa lưng làm thành một vòng, thần sắc khẩn trương nhìn tiền hậu giáp kích bọn họ yêu tu, mồ hôi không ngừng từ các nàng trên gương mặt trở xuống. Phía trước có hơn 10 người yêu tu chặn đường, phía sau có trên trăm yêu thú yêu tu vòng đây, lúc này Phó Như Tuyết mấy cái thật sự cảm thấy thập phần tuyệt vọng. Chứng kiến trước sau yêu tu đồng thời hướng phía các nàng đi tới, Phó Như Tuyết sắc mặt trầm xuống, bọn tỉ muội, cho dù chết, chúng ta cũng muốn kéo mấy cái yêu tu chút xui xẻo, không có khả năng rơi vào trong tay bọn họ. Đúng vậy, cùng lắm thì cá chết lưới rách, cùng bọn họ đồng quy vu tận. Cổ Diêu Ca quyết tuyệt nói ra, nàng nghĩ kỹ, phải là linh lực hao hết, nàng liền tự bạo. Ẩn thân ở một bên Linh Hinh sau khi nghe được lắc đầu, chứng kiến Phó Như Tuyết mấy cái cùng yêu tu đều chuẩn bị động thủ, tế ra lũa trắng liền hướng phía các nàng vung đi. Lũ yêu tu chỉ cảm thấy trong mắt một đạo bạch sắc tàn ảnh hiện lên, sau đó bị bọn hắn chắn ở bên trong mấy nữ nhân tu đột nhiên đã không thấy tăm hơi, chờ bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm, liền thấy nữ tu kia đã thoát ly vây quanh của bọn họ. Còn đứng toàn làm cái gì? Hồi trong kết giới đi tới. Một thanh linh nữ tu trên không trung vang lên. Phó Như Tuyết mấy cái sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh đối với không trung thi lễ một cái, đa tạ tiền bối. Liền bay thẳng đến nhân tu bố trí kết giới chạy tới. Lãnh Vũ sau khi thấy, thần sắc biến đổi, mang theo một đám lang yêu liền vọt tới, những yêu thú khác sau khi thấy cũng đuổi theo, nhưng mà không có chạy vài bước, liền cảm thấy một đạo mạnh mẽ uy áp giống như phô thiên cái địa kéo tới, bước cho bọn họ không thể không dừng bước. Ngay sau đó, một đạo thanh quang hiện ra, lũ yêu liền thấy khi bọn hắn phía trước xuất hiện một bóng người màu xanh. Chứng kiến Linh Hinh chốc lát, Hồ Âm đồng tử co rụt lại, mà một mực mật thiết nhìn chăm chú lên công cộng khu vực nhân tu, tương tự vẻ mặt khiếp sợ. Nàng không phải là bị hút vào vết nứt không gian sao? Như nào đây sống sót? Nhìn Phó Như Tuyết mấy cái nhanh phải chạy đến kết giới, Lãnh Vũ sắc mặt lạnh lẽo, đầu ngón tay bắn ra một đám ánh sáng màu đỏ, nhanh như tia chớp hướng Linh Hinh đánh tới. Tuy rằng nữ tu này thật khí thế làm cho người ta sợ hãi, nhưng nàng nhất định trốn không thoát nàng thi hàng đầu thuật. Đang nhìn đến ánh sáng màu đỏ lập tức, Linh Hinh trong mắt liền dần hiện ra sắc ý, trong tay thanh long phiến bá một tiếng vung mở, bén nhọn ánh sáng màu xanh mang theo sở hướng phi mị khí thế hướng phía đối diện yêu tu công đánh tới. Ánh sáng màu xanh thoáng qua một cái, tất cả yêu tu yêu thú đô trực tiếp bị kích bay đến yêu vực kết giới trước, nặng nề ngã xuống đất không dậy nổi. Hai bên trong kết giới yêu tu, nhân tu chỉ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, công cộng khu vực lại đột nhiên nhấc lên một đạo cuồng phong, lũ yêu tu yêu thú giống như lá rách bình thường bay ra ngoài. Gió ngừng về sau, lũ yêu tu, vẻ mặt tu sĩ đều biến đổi, lúc trước lang yêu trô đứng vị trí trừ trên đất đỏ tươi, không còn gì khác. Hồ Âm từ dưới đất bò dậy về sau, ánh mắt đảo qua, không có phát hiện một sợ sói nhất tộc lang yêu, lập tức sắc mặt liền biến phải trắng bệnh vô cùng. Linh Hinh. Phó Như Tuyết, Cổ Diêu Ca vẻ mặt kinh hỉ nhìn đi tới Linh Hinh. Như thế nào không vào kết giới? Chuyện này, người ở bên trong không ra. Linh Hinh nhướng mày, trên đối với kết giới trong ngự biến tôn giả ánh mắt. Chương 732, im ắng đánh chết. Trong kết giới, tất cả tu sĩ đều vẻ mặt khiếp sợ, thật lâu không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không biết bọn họ khiếp sợ là Mục Ninh Hình không chết, vẫn là nàng chỉ dùng một chiêu liền đem công cộng khu vực trong tất cả yêu thú giải quyết siêu cường thực lực. Hơn nghìn năm trước, Diệp Châu Thanh một công tử đồ đệ tại Thiên Hoàng Chi nhãn chỗ bị hút vào vết nứt không gian sự tình, linh giới Cửu Châu tu sĩ gần như cũng biết, bây giờ thấy nàng hoàn hảo đứng ở bên ngoài kết giới, đều sâu cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thẳng đến Linh Hinh nhanh muốn tới gần kết giới thời điểm, nhiều người tu sĩ mới lần lượt phục hồi tinh thần lại. Ngự biến tôn giả mau mở ra kết giới, làm cho các nàng tiến đến A. Một Diễn Nguyệt Cốc nữ tu gấp gáp nói. Bất quá đối với nàng mà nói, ngự biến tôn giả không có bất kỳ phản ứng, chẳng qua là nhìn chằm chằm bên ngoài kết giới chính là cái kia bóng người màu xanh, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, độ kiếp trung kỳ, tại sao có thể như vậy? Nàng bị hút vào vết nứt không gian chẳng những không chết. Tu là còn tại ngắn ngủn ngàn năm ở giữa tăng lên tới độ kiếp trung kỳ, điều này sao có thể? Không thể mở ra kết giới thả nàng tiến đến, đây là nhìn thấy Mục Ninh Hinh về sau, trong đầu ngự biến tôn giả duy nhất ý tưởng. Một bên Ngô Y Liên nỗi lòng cũng phập phồng bất định, nhất là chứng kiến Mục Ninh Hinh nhìn thần sắc của bọn hắn, trong nội tâm càng là mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Tại Diễn Nguyệt Cốc nữ tu thanh âm vang lên về sau, lập tức thối lui ra khỏi đám người, hướng phía Ngô gia nơi đóng quân chạy tới. Bên ngoài kết giới, Linh Hinh rất nhanh quét một vòng trong kết giới mọi người, liền đem ánh mắt chuyển đến ngự biến tôn giả trên người, trong mắt xẹt qua một tia sắc ý,

rất nhanh sẽ chạy tràn đầy đất đều là. Đột nhiên phát sinh biến cố làm cho ở đây mấy cái trừ gia tu sĩ chấn động, thật lâu đều chưa kịp phản ứng, hay là nghe đến té trên mặt đất trừ Hạo Thần phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, mới hồi phục tinh thần lại. Hạo Thần, ngươi không sao chứ? Thiết Đầu Thiếu mặc dù không có móng vuốt sắc bén đâm vào trừ Hạo Thần trái tim, cũng lồng ngực của hắn vẫn còn là không ngừng đổ máu. Lao tổ, ta không sao. Xương sườn của hắn đứt đoạn rồi. Hơi có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tiếng vang lên, trừ gia tu sĩ vừa quay đầu lại, liền thấy một nữ tu áo xanh từ trong rừng cây đi ra. Ninh Hinh trực tiếp đi qua trừ gia tu sĩ, đi tới Thiết Đầu Thiếu trước người, nhìn vẻ mặt khó với tin, trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng ương yêu. Ninh Hinh mặt không thay đổi hỏi, là ngươi chống động các ngươi yêu hoàng hạ lệnh đánh Thiên Vũ Thành hay sao? Là ngươi. Thiết Đầu Thiếu khiếp sợ nhìn Ninh Hinh, cật lực nói hai chữ này sau liền nuốt xuống cuối cùng một hơi. Chương 735, vô cùng thế thảm. Đa tạ đạo hưu xuất thủ cứu rút. Nhìn trước mắt nữ tu, vẻ mặt Trử Bình có chút chấn động, độ kiếp trung kỳ khí thế trên người vậy mà so với hắn độ kiếp hậu kỳ này còn muốn khiếp người. Ngươi là Mục Ninh Hinh. Ăn vào liệu thương đan Trử Hạo Thần vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ninh Hinh, trong mắt xẹt qua vẻ kích động. Ngươi chính là Mục Ninh Hinh. Trử Bình có chút ngoài ý muốn, trừ gia khác tu sĩ đều tò mò nhìn Ninh Hinh, Mục Ninh Hinh đại danh bọn họ đều nghe nói qua. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, không có nói thêm cái gì, trực tiếp hỏi, hiện tại Thiên Vũ Thành tình huống thế nào? Không tốt lắm, vậy yêu vực yêu hoàng cùng tất cả lớn thực lực yêu vương cường đại, nhiều cái độ kiếp tôn giả đều đã bị chết ở tại trên tay bọn họ. Nói ra cái này, trừ gia vẻ mặt tu sĩ đều thập phần nặng nề. Lúc trước đạo tiếng vang là chuyện gì xảy ra? Ninh Hinh lời này vừa hỏi ra, cũng cảm giác được trừ gia tu sĩ tâm tình có chút chấn động, trên mặt khó nén bi thương thần sắc. Là đỡ giống tiên nhân, vì ngăn cản yêu hoàng công kích hộ thành đại trận, nàng tự bạo rồi. Trừ Bình thần sắc cảm đạm nói. Nghe được một vị tán tiên tự bạo, Ninh Hinh hít sâu một hơi, sau một lúc lâu mới lên tiếng, các ngươi tại trong này dưỡng thương đi, ta qua xem một chút. Trừ Hạo Thần vừa cật lực giơ tay lên muốn ngăn cản, liền thấy vừa mới còn ở trước mắt Mục Ninh Hinh một chút đã không thấy tăm hơi, vội vàng đối với Trừ Bình nói ra. Lão tổ, mau ngăn cản nàng đi tới a. Ta đã đuổi không kịp nàng. Trừ Bình kinh lăng đứng tại chỗ, phạm vi trong trăm dặm, hắn không có phát hiện Mục Ninh Hinh một tia tung tích, đây tốc độ quá là nhanh. Bầu trời Thiên Vũ Thành, kịch liệt đánh nhau còn đang kéo dài, xung quanh khu vực càng tàn bại không chịu nổi, nguyên một đám cực lớn thâm sâu hố to, một mảnh dài hẹp dài nhỏ vết rách bò đầy chung quanh mặt đất. Càng ngày càng nhiều độ kiếp tôn giả đều bị trọng thương, đương nhiên tất cả đại yêu vương cũng bị thương. Bất quá bởi vì yêu tu thân thể cường hãn, thương thế cũng không có tu sĩ nghiêm trọng. Bởi vì đỡ giống tiên nhân liều lĩnh tự bạo, Bạch Ngưng bị trọng thương, tại mấy cái tán tiên dưới công kích liên hợp, dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Mấy vị tiên nhân sau khi thấy, cố nén thân thể không khỏe, hướng phía nàng phát ra công kích càng mãnh liệt dày đặc, thì ra là vì vậy yêu hoàng tồn tại, yêu tộc mới sẽ sanh ra ý nghĩ sang vậy, xâm chiếm Ngô Châu lãnh địa, đánh trừ Châu Thiên Vũ Thành, giết nàng, linh giới lại sẽ khôi phục bình tĩnh như trước. Thừa dịp Bạch Ngưng bị cái khác tiên nhân dây dừa kéo lại thời điểm, Vương Gia Động Phong tiên nhân giữa hai tay trồi lên vài gốc tản ra lạnh lẽo chi khí băng châm, tại yêu hoàng xoay người lập tức, băng châm thế như trẻ che y hệ tập kích tới. Lạnh lùng băng châm tản ra như muốn đem chung quanh đầy đủ mọi thứ đều đóng băng lại hàn khí, Bạch Ngưng phát hiện về sau, lập tức né tránh, bất quá bởi vì muốn ứng đối cái khác tiên nhân công kích, tốc độ chậm đi một tí, chính là cái này khe hở, tận mấy cái băng châm toàn bộ chui vào trong cơ thể của nàng. Băng châm một không có vào trong người, Bạch Ngưng liền cảm thấy nàng giống như là muốn bị đóng băng ở đồng dạng, tứ chi bắt đầu rất nhanh kết xuất dày đặc khối băng, khiến nàng động tác trở nên cứng ngắc. Nhiều người tán tiên sau khi thấy, thần sắc chấn động, rất nhanh liếc nhau một cái, đồng thời hướng phía nàng phát ra một kích toàn lực. Phúc Bạch Ngưng né tránh không kịp, trơ mắt nhìn mấy đạo công kích đều không có vào trong người, trong miệng phun ra tiên huyết nhuộm đỏ một mảng lớn trước người tuyết trắng quần áo. Trên bầu trời Bạch Ngưng thân hình lắc lư vài cái, trong mắt tản ra đậm đặc hung quang. Nàng thời gian dần qua giang hai cánh tay ra, mười ngón khấu chặt, thân thể bắt đầu bay lên, linh khí chung quanh cấp tốc khởi động sóng dậy. Rất nhanh, mấy cái tán tiên sắc mặt liền trở nên khó coi, một cỗ khiếp người uy áp từ trên người Bạch Ngưng truyền ra, nhanh tiếp theo liền thấy trên người nàng kết xuất khối băng bắt đầu rất nhanh vỡ vụn ra. Muốn chết. Bạch Ngưng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một luồng khí tức kinh khủng nhanh chóng từ trên người nàng phát ra, nhanh như tia chớp hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Tản ra. Vẻ mặt ngộ giác tiên nhân dùng mình, một cái lắc mình chắn nhiều người tán tiên trước người, thế ra toàn bộ linh lực ngăn cản Bạch Ngưng phát ra đòn công kích này. Bánh dung chuyển trừ châu đại lục tiếng vang lần nữa chuyển vào trong thai Ninh Hinh, nhìn phía dưới lắc lư núi non sông ngòi, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tu sĩ, yêu thú, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ngộ giác tiên nhân. Chứng kiến ngộ giác tiên nhân cùng yêu hoàng nhao nhao từ không trung rơi xuống, mấy vị khác tiên nhân lập tức hướng phía dưới bay đi. Phốc, ngộ giác tiên nhân ngã rơi xuống mặt đất, phun ra thật lớn một ngụm máu tươi. Lúc này, trong cơ thể hắn linh khí đã hao hết, chứng kiến đã đứng dậy yêu hoàng, vùng vây mấy lần, cuối cùng vẫn là không có đứng lên. Ngay tại Bạch Ngưng hướng phía ngộ giác tiên nhân phát ra một kích chí mạng thời điểm, mấy vị khác tiên nhân bay xuống, tuy rằng cản lại công kích, nhưng bọn họ bây giờ nhưng là tổn thương càng thêm tổn thương. A, tại mấy vị tán tiên cùng Bạch Ngưng rằng co thời điểm, Thiên Vũ Thành phương hướng đột nhiên truyền ra liên tiếp tiếng kêu sợ hãi. Không được, Thiên Vũ Thành hộ thành đại trận phá. Phù Diêu tiên nhân mấy cái sắc mặt biến phải tái nhợt, đối diện Bạch Ngưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Không cần lo cho ta, rất nhanh cứu những người khác. Ngộ giác tiên nhân đối với Phù Diêu tiên nhân mấy cái nói ra. Hừ, các ngươi cho rằng người của Thiên Vũ Thành còn có thể sống được sao? Bạch Ngưng nhìn về phía ngộ giác tiên nhân trong ánh mắt lóe lên một tia trào phúng. Bọn họ là vô tội. Chỉ trách bọn họ đã từng lựa chọn phụ thuộc các ngươi trừ ra, ngộ cảm giác, ngươi phải biết rằng, những người kia đều là bởi vì các ngươi trừ ra mới sinh tử đạo tiêu. Bạch Ngưng lạnh lùng nói ra, nàng muốn cho trừ ra vĩnh viễn biến mất, còn thành người bên trong liền đầu có thể trách bọn hắn xui xẻo. Yêu nữ, chúng ta sẽ không để cho các ngươi được như ý. Động Phong tiên nhân lớn tiếng nói, các ngươi có năng lực kia ngăn cản sao? Đi mau, nhanh đi giúp đỡ trong Thiên Vũ Thành tu sĩ. Ngộ giác tiên nhân lần nữa quát, các ngươi đừng muốn rời đi. Bạch Ngưng một cái lắc mình liền chắn mấy người phía trước. Đúng lúc này, Động Phong tiên nhân hướng nàng ném đi mấy cái diệt tiên đạn. Cảm giác được nguy hiểm kéo tới, Bạch Ngưng lập tức lách mình tránh né. Oeng, oeng, oeng, tiếng nổ mạnh vang lên rất lâu mới dừng lại. Nhìn sâu không thấy đáy hố to cùng đã biến mất không thấy gì nữa giác ngộ tiên nhân mấy cái, Bạch Ngưng trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Hừ, các ngươi cho rằng bây giờ còn có thể liền người trong Thiên Vũ Thành sao? Không biết lượng sức. Vừa mới nói xong, Bạch Ngưng liền hướng toàn Thiên Vũ Thành bay đi. Thiên Vũ Thành ngoài ngàn mét, nhìn nhiều người cao giai tu sĩ đang toàn lực bố trí kết giới, khỏe miệng Bạch Ngưng giơ lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sau đó, liền đã gặp nàng hai tay bắt đầu dài ra sắc bén cứng rắn móng vuốt sắc bén khoảng chừng dài nửa thước, tản ra bén nhọn hàn quang. Người của Trừ gia, đều đi chết đi. Nói qua, Bạch Ngưng cánh tay phải vung lên, nam đạo như muốn xé rách không gian bạch quang thế không thể đỡ hướng phía Thiên Vũ Thành đánh tới. Bạch quang chỗ đi qua, chung quanh không gian bắt đầu trở nên vặn mèo. Mơ hồ xuất hiện một mảnh dài hẹp thật nhỏ vết nứt không gian. Mau lui lại đến trong thành đi tới. Nhìn tu sĩ thất kinh hướng phía trong Thiên Vũ Thành chạy tới, Bạch Ngưng cánh tay lần hai bắt đầu chuyển động. Lúc này khoảng cách Thiên Vũ Thành còn có mấy chục dặm, Ninh Hinh sắc mặt thập phần trầm trọng, phía trước thậm chí có không gian pháp tắc chấn động. Thiên Vũ Thành chung quanh xuất hiện vết nứt không gian càng ngày càng dày đặc, vô số tu sĩ bị xoắn giết, nhìn qua thập phần vô cùng thê thảm máu tanh. Ngay tại Bạch Ngưng sử xuất toàn lực, chuẩn bị tăng lớn vết nứt không gian thời điểm, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Một đạo thanh ảnh từ trên trời giáng xuống đứng ở bầu trời Thiên Vũ Thành, ngay sau đó, một đạo làm cho tất cả mọi người yêu đều mắt mở không ra long trọng ánh sáng màu xanh rất nhanh hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Ánh sáng màu xanh thoáng qua một cái, tất cả vết nứt không gian lập tức biến mất hầu như không còn. A, nhiều người tu sĩ còn chưa từ nguy cơ biến mất trong phục hồi tinh thần lại, liền nghe đến mấy đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngẩng đầu liền thấy mấy cái lúc trước đối với bọn họ lớn hạ sát thủ yêu vương từ không trung rớt xuống, vừa rơi xuống đất, liền hiện ra nguyên hình. Chứng kiến đạo quen thuộc bóng người màu xanh, Bạch Ngưng sắc mặt một trắng, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, lại sững sờ bất động đứng nguyên tại chỗ. Yêu hoàng, nhân tu này thực lực quá cường đại, chúng ta mau bỏ đi đi. Tránh thoát một kiếp ưng thiếu đại vương vội vàng chạy đến Bạch Ngưng bên người, thần sắc nóng nảy nói ra, trong mắt còn lưu lại nghĩ mà sợ. Nữ tu này là người nào? Vậy mà một chiêu liền trọng thương hơn 10 yêu vương, còn lại để cho mấy cái yêu vương trực tiếp hiện ra nguyên hình, thực lực này quá kinh khủng. Gặp Bạch Ngưng không có phản ứng, mấy cái yêu vương cho là nàng bị thương, kéo nàng ngay lập tức thoát đi. Bầu trời Thiên Vũ Thành, nhìn đạo biến mất thân ảnh màu trắng, hai mắt Ninh Hinh nhíu lại. Chương 736, Hậu Nhân. Lại thật là tiểu hùng. Ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, phức tạp nỗi lòng rất nhanh quét sạch Ninh Hinh toàn bộ trái tim. Nhìn vậy mấy bóng người biến mất phương hướng thật lâu chưa có lấy lại tinh thần trở lại. Ngộ giác tiên nhân. Đột nhiên vài đạo thất kinh thanh âm truyền vào trong thai Ninh Hinh, này mới khiến nàng quay đầu lại nhìn về phía dưới chân Thiên Vũ Thành. Ngày xưa phồn hoa náo nhiệt Thiên Vũ Thành bây giờ đã biến phải tàn phá không chịu nổi, nội thành tráng lệ phong ốc gần như hủy sụp một nửa, phố trên đạo nằm ngổn ngang vô số bản thân bị trọng thương tu sĩ, không trung tràn ngập thống khổ tiếng rên rỉ. Lúc này, cửa thành trừ ra tu sĩ cùng tất cả châu vực độ kiếp tôn giả đang vây ở một cái thân người bên cạnh, trên mặt đều toát ra bi thống thần sắc. Đan Dương tiên nhân, mời ngươi phải tất yếu cứu nhà của ta lão tổ. Trừ ra hai mắt tộc trưởng khẩn thiết nhìn Đan Dương tiên nhân, vừa mới nói xong, chung quanh trừ ra tu sĩ nhao nhao hướng phía hắn xoay người hành lễ, mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Húc Huy, Ngộ Giác tiên nhân hơi có vẻ hư nhược âm thanh âm vang lên, không nên làm khó Đan Dương đạo hữu, thương thế của ta rất rõ ràng. Vì ngăn cản yêu hoàng vậy một kích chí mạng, hắn đã tiêu hao hết linh lực, sau đó lại vì ngăn cản vết nứt không gian không ngừng mở rộng, hắn thi hành cấm thuật, bây giờ thần hồn đã tổn hại, thức hải vỡ vụn, nghĩ đến không được bao lâu, hắn suốt đời tu vi sẽ tận tán đi. Ngộ cảm giác tiền bối, ngươi đừng nói trước, ta đây liền vì ngươi độ khí. Nhìn tu vi đang tại cấp tốc hạ xuống Ngộ Giác tiên nhân, Đan Dương tiên nhân trực tiếp ngồi tại hắn đối diện, rất nhanh đem linh khí đưa vào trong cơ thể hắn. Gặp Ngộ Giác tiên nhân đều muốn dứt khoát, Phù Diêu tiên nhân gấp gáp nói, lão tổ, ngươi đừng lo lắng, Đan Dương tiên nhân linh khí không đủ, còn có chúng ta. Đúng đúng đúng, Ngộ cảm giác tiền bối, ngươi nhất định không có việc gì. Mấy vị tán tiên gấp gáp nói, nếu không phải Ngộ Giác tiên nhân đem yêu hoàng công kích chặn lại xuống, bọn họ chỉ sợ đều được trọng thương. Thương thế của hắn đầu bổ sung linh lực xa xa không đủ, đem đan dược này cho hắn ăn vào đi. Một thanh linh nữ tiếng vang lên, nhiều người tu sĩ đây mới nhìn đến không biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn bọn họ nữ tu áo xanh. Mục Ninh Hinh. Vạn gia Tú Mại tôn giả vẻ mặt kinh hỉ nhìn Ninh Hinh, vội vàng tiến lên tiếp nhận trong tay nàng đan dược bình, cũng rất nhanh đi đến Ngộ Giác tiên nhân bên cạnh, ngay cả điều tra đều không có, liền đem đan dược đưa tới hắn bên môi. Trừ ra tu sĩ muốn ngăn cản cũng không kịp, bất quá Ngộ Giác tiên nhân ngược lại là xuất kỳ phối hợp, đan dược một đưa qua, liền há hốc miệng ra, trong lúc hai mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Hinh, trong mắt lại ngấn lệ chớp động. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, nhiều người tu sĩ cảm thấy chứng kiến cái này nữ tu áo xanh, Ngộ Giác tiên nhân giống như một chút thì có tinh thần, tựa hồ có chút mừng rỡ, đã liền Ninh Hinh cũng bị hắn chuyên chú ánh mắt chảnh đến có chút không được tự nhiên. Lao tổ. Vẻ mặt Trừ Húc Huy phức tạp nhìn một chút thần sắc không có chút rung động nào Mục Ninh Hinh, sau đó liền khẩn trương nhìn Ngộ Giác tiên nhân, tuy rằng Mục Ninh Hinh trong thân thể lưu lạc có trừ ra huyết mạch, nhưng khi đó vì bận tâm trừ ra cùng Hân Di thanh danh, nàng vừa ra đời liền bị đuổi ra khỏi trừ ra. Lúc trước trừ ra cũng nhiều lần tìm nàng, đều muốn làm cho nàng hồi trừ ra, nhưng nàng đều dứt khoát rồi, có thể thấy được trong nội tâm nàng là hận toàn trừ ra, bây giờ chủ động xuất ra đang ăn dược, khó bảo toàn không có tồn tại tâm tư khác. Trừ Húc Huy tâm tư, Ninh Hinh tự nhiên không biết, nếu đã biết, cần phải cho hắn một cái liếc mắt không thể, lớn thán một tiếng người này thật sự là ý nghĩ hao huyền. Chủ động đứng ra tặng thuốc, một là không hy vọng một vị xả thân cứu người tán tiên tại trước mắt mình vẫn lạc, hai là, mặc kệ như thế nào, Thiên Vũ thành trận này biến cố, đều là vì Tiểu Hùng đưa tới, bao nhiêu cùng với nàng có chút quan hệ. Gặp Ninh Hinh đi tới, Đan Dương tiên trên mặt người còn có thần sắc kinh ngạc, lúc trước Diệp Chánh đem nàng mang về Diệp phủ thời điểm. Trên mặt nàng dài khắp vải rán, sau đó lại một mực mang theo khăn che mặt kỳ nhân, cho nên hắn cũng chưa từng gặp qua diện mục thật của nàng. Nếu không phải Tú Mại tôn giả vậy một tiếng, hắn thật đúng là không nhận ra người trước mắt này là ai, ngươi là Diệp Chánh đồ đệ, Mục Ninh Hinh. Đúng, Diệp Chánh là sư phụ ta, gặp qua Đan Dương tiên nhân. Đối với Diệp Chánh mấy vị lao tổ, Ninh Hinh vẫn rất khách khí. Ngươi Đan Dương tiên nhân muốn hỏi ngươi như nào đây sống sót, bất quá lời chưa kịp ra khỏi miệng cảm giác không được há, rất nhanh một chuyến. Ngươi độc trong người khó hiểu. Đúng. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, tiền bối, sư phụ ta hắn không có tới. Ninh Hinh nhìn quanh bốn phía một cái, vậy mà không có phát hiện thân ảnh sư phụ, Trừ Châu phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn rõ ràng chưa có tới, điều này làm cho nàng cảm thấy thập phần khó hiểu. Ừm. Diệp Chánh hắn có sự tình, tại trong Thiên Thực Thành. Đan Dương tiên nhân thần sắc có chút chấn động. Ninh Hinh nhìn Đan Dương tiên nhân liếc, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, không hỏi thêm gì nữa, ngồi xổm ở Ngộ Giác tiên nhân trước người. Tiền bối, ta giúp ngài nhìn xem vết thương của ngài thế đi. Được. Ngộ Giác tiên nhân vẻ mặt hiền hòa nhìn Ninh Hinh, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia vui mừng. Chứng kiến Ngộ Giác tiên nhân ăn vào đan dược về sau, hôi bại sắc mặt bắt đầu trục dần chuyển tốt, trừ ra tu sĩ cùng chư vị tán tiên đều thở dài một hơi, Đan Dương tiên nhân liền lui về sau lui, nhìn Mục Ninh Hinh khám và chữa bệnh. Cảm thấy được Ngộ Giác tiên nhân ôn hòa ánh mắt, Ninh Hinh ánh mắt lóe lên, làm cho nàng một chút liền nhớ lại nàng là trừ gia hậu nhân. Trong cơ thể lưu lạc có trừ ra huyết mạch việc này trở lại. Đưa tay đặt ở Ngộ Giác tiên nhân trên cổ tay, ở chung quanh tu sĩ khẩn trương nhìn chăm chú, qua một hồi lâu, Ninh Hinh mới cau mày nói ra, thần hồn của ngài bị hao tổn nghiêm trọng, thức hải đoán chừng cũng vỡ vụn chứ. Vậy làm sao bây giờ, có thể chữa trị sao? Trừ Húc Huy vội vàng hỏi. Ninh Hinh không để ý đến,

Linh Cẩu Yêu Vương sau khi nghe được nhướng mày, đối diện nữ tu thực lực hắn biết rõ, quyết không là hắn có thể ứng đối, bây giờ đầu có mấy người bọn hắn linh cẩu nhất tộc tại, phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, các yêu hoàng cùng yêu vương khác tới đây. Trừ ra theo chúng ta yêu vực có cửu hận bất cộng đái thiên, chúng ta quá khứ là chỉ là vì báo thù mà thôi, bây giờ chúng ta đều không truy cứu, đạo hưu vì sao còn muốn cắn chặt không tha. Bởi vì các ngươi lại để cho tiểu hùng của ta biến thành một tội ác tại trời người. Ninh Hinh lạnh lùng nói, trên người mạnh mẽ uy áp lập tức hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, ở đây ra linh cẩu yêu vương, cái khác linh cẩu yêu toàn bộ thần sắc thống khổ té trên mặt đất. Ngươi muốn làm cái gì? Đừng quên, trong này là yêu vực, ta khuyên đạo hưu tốt nhất vẫn nghĩ lại mà làm sao. Tại tới đây trên đường đi, ta đã sớm nghĩ kỹ, Chử Châu chết nhiều người như vậy, các ngươi những thứ này thi bạo người, có lẽ đền mạng. Nói xong, một nhúm ánh sáng màu xanh từ Ninh Hinh trong tay chém ra, nhanh như tia chớp đánh út về phía linh cẩu yêu vương. Linh cẩu yêu vương đều muốn trốn tránh, cũng lại phát hiện hắn đột nhiên không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích từ trong thân thể của hắn xuyên thấu mà qua, sau đó mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã xuống địa. Tiểu hắc, có thể nha, định thân thuật càng ngày càng lợi hại rồi. Chứng kiến linh cẩu yêu vương chết đi, tiểu long không hề keo kiệt đối với tiểu hắc tán dương. Đó là tiểu hắc dương lên đầu. Chứng kiến Ninh Hinh hướng phía trước đi đến, tiểu long vội vàng đem linh cẩu thi thể yêu vương thu vào hắn của mình không gian. Nhìn nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy mấy cái linh cẩu yêu, hít vào một hơi thật sâu, mới nhịn xuống muốn đưa bọn chúng cùng một chỗ làm thịt xúc động. Cũng liền dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn, lại có chút không cam lòng, vì vậy hung hắn nói, đem bọn ngươi pháp bảo chứa đồ giao ra đây, nếu không, ta sẽ giết các ngươi. Gặp mấy cái cẩu yêu lập tức ngoan ngoãn đem nhẫn chứa vật đem ra, tiểu long lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Đã khỏi chưa, nhanh lên, chủ nhân đều đi xa. Tốt rồi, đừng thúc giục. Đến yêu hoàng đại điện trên đường đi, đối với những cái kia tới đây ngăn trở yêu tu, Ninh Hinh hết thể đưa bọn chúng đánh ngã xuống đất, mà cùng ở sau lưng nàng tiểu long tiểu hắc ngược lại là phát một phen phát tài. Yêu hoàng trong đại điện, nhiều người yêu vương thu được có nhân tu xông yêu hoàng cung tin tức, cũng không có quá mức để trong lòng, trong này là yêu vực, đảm nhiệm vậy thực lực nhân tu cường thịnh trở lại, cũng đừng nghĩ chạy đi. Hơn nữa, yêu hoàng cung phòng giữ là xâm nghiêm nhất được rồi. Nhân tu đoán chừng còn ở nửa đường bên trên đoán chừng đã bị thủ vệ đội cho đánh chết, ở đâu còn cần bọn họ tự mình ra tay, cho nên, yêu hoàng đại điện vẫn đang còn là một bộ hoan thanh tiếu ngự ăn mừng tình cảnh. Điều này cũng tại linh cẩu yêu vương không có phân phó rõ ràng, phái tới thủ hạ chỉ nói là có người xông yêu hoàng cung, cũng không giải thích rõ là ai xông. Ngồi ở hồ tộc yêu vương bên cạnh hồ âm tại nghe được có người xông yêu hoàng cung về sau, sắc mặt vẫn không được, túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Đại vương! Yêu làm sao hoàng còn chưa có đi ra. Đoán chừng phải chờ tới lễ mừng lúc mới bắt đầu mới ra đến đi. Hồ tộc yêu vương thản nhiên nói, ngươi làm sao vậy, vì sao một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dạng. Đại vương, ta cảm thấy chúng ta vẫn phái thủ hạ ra ngoài xem là ai tại sông yêu hoàng cung đi. Ở đâu cần chúng ta phái người, không tốn thời gian giải thủ vệ đội có thể đem vậy không biết trời cao đất rộng nhân tu bắt lại, đến lúc đó tự nhiên biết là ai. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm của ta chung quy có chút bất an. Các ngươi những thứ này giống cái liền thích mỏ mẫm quan tâm, được rồi, ta còn là phái một người qua xem một chút, làm cho ngươi yên tâm. Đại vương, dù sao hiện tại yêu hoàng còn chưa tới, ta đi xem đi. Được rồi, tùy ngươi. Bất quá phải nhanh lên một chút trở về. Vâng. Hồ âm vừa ra yêu hoàng điện liền cảm thấy một câu nguy hiểm đang đến gần, trong nội tâm lập tức bất an, rất nhanh bay ra ngoài, mới đã bay vài dặm, liền nhìn thấy đạo làm cho nàng đánh đáy lòng sợ hai bóng người màu xanh. Nhìn thủ vệ đội yêu tu từng cái ngã xuống, hồ âm có chút thất kinh xoay người, toàn lực bay trở về yêu hoàng điện. Ngươi làm sao vậy, sắc mặt như vậy tái nhợt. Chứng kiến hồ âm nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, hồ tộc yêu vương vốn là cười cười, có thể thấy rõ sắc mặt nàng về sau, thần sắc lập tức biến đổi. Đại vương, chúng ta đuổi mau rời đi. Sông người của yêu hoàng cung tu rất lợi hại. Hồ tộc lớn vương mi đầu nhữ một cái, ta đây chạy nhanh cho yêu vương khác nói một chút. Đừng. Hồ âm vội vàng kéo lại hồ tộc đại vương. Tại là vì sao? Ngươi cũng biết sông người của yêu hoàng cung là ai chăng? Hồ tộc đại vương lắc đầu. Là yêu hoàng đã từng chủ nhân. Cái gì? Hồ tộc đại vương cả kinh, yêu hoàng là bị một nhân tu phủ nuôi lớn, việc này yêu vực bên trong cao tầng cũng biết. Đại vương, ta cùng nữ tu kia đã từng quen biết, thực lực phi thường cường đại, nàng lần này tới yêu vực tuyệt không chỉ là vì yêu hoàng, khẳng định còn cùng lúc trước các ngươi đánh Chử Châu có quan hệ, cho nên... Chúng ta hay là trước tránh đi. Hồ tộc yêu vương trước mắt, liền hiểu hồ âm lo lắng, nhìn đối diện đang tại uống rượu làm vui tất cả đại yêu vương, liền cùng Hồ Âm hai cái lặng lẽ ra đại điện. Lúc này, Ninh Hinh đã đi tới yêu hoàng điện phụ cận, ngoài điện mơ hồ đã có bối rối thất thô âm thanh truyền tới, bất quá lại bị trong đại điện liên miên không dứt chúc mừng âm thanh cho phủ lên. Chờ tất cả đại yêu vương phát giác được không đúng thời điểm, Ninh Hinh đã đứng ở yêu hoàng ngoài điện. Từ yêu hoàng cổng cung cung mãi cho đến yêu hoàng điện, trên đường đi, khắp nơi đều đổ đầy các loại bị đánh hồi nguyên hình yêu thú, trong miệng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Là nàng. Cùng yêu hoàng cùng một chỗ đánh Thiên Vũ thành yêu vương đều nhận ra Ninh Hinh, thần sắc nhao nhao biến đổi. Chúng ta ẩn vào tim ngươi, ngươi ngược chính mình tới trước, chúng ta vừa vặn vì Ngưu vương, Hổ vương bọn họ báo thủ. Mấy đại yêu vương một cái lắc mình liền đi tới Ninh Hinh bên người, đem nàng cùng Tiểu Long Tiểu Hắc vây lại, đối với lúc trước bị nàng kích thương sự tình, trong lòng bọn họ đều thập phần ghi hận, bây giờ đang dễ dàng báo thủ. Đúng vậy a, vừa vặn đầy đủ hết. Ninh Hinh ánh mắt lạnh lẽo, rất nhanh vung mở Thanh Long phiến, liền hướng phía yêu vương công kích đi tới. Yêu hoàng điện chung quanh yêu tu chỉ cảm thấy trong mắt rất nhanh hiện lên mấy đạo thanh quang, khiếp người uy thế liền giống như phô thiên cái địa đè ép xuống, để cho bọn họ một chút liền quỳ nằm trên đất, mà trong con mắt của bọn họ sở hướng vô địch yêu vương lại như lá rách giống như bị đánh bay ra ngoài. Chủ nhân, hạ thủ lưu tình. Một đạo xanh tươi giọng nữ chuyển vào Ninh Hinh trong tai. Nhìn cái kia tử ở bên trong yêu hoàng điện chậm rãi đi ra, hai đầu lông mày cùng mình giống nhau đến mấy phần bạch y nữ tử, Ninh Hinh ánh mắt có chút lập lòe, bên cạnh Tiểu Long hai mắt tiểu hắc mở to, vẻ mặt kinh ngạc. Chủ nhân. Bạch Ngưng đi đến Ninh Hinh trước người, liền lập tức quỳ xuống. Tiểu Hùng. Tiểu Long tiểu hắc kinh ngạc hét to một tiếng, sau đó rất nhanh đi tới đến bên người nàng, vây quanh nàng vòng tầm vài vòng. Tiểu Hùng, ngươi vậy mà hóa hình rồi, ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi, cũng không biết chờ ta một chút. Bộ dáng này còn thật đẹp mắt, cùng tỷ tỷ có vài phần giống nhau, không tệ, không tệ. Nhìn thấy Liễu Dịu nói không ngừng Tiểu Long tiểu hắc, Bạch Ngưng trên mặt nở một nụ cười, bất qua chứng kiến đứng ở một bên trầm mặc không nói chẳng qua là nhìn chủ nhân của nàng, lại cúi đầu. Tiểu Hùng, cùng ta ly khai yêu vực. Ninh Hinh mở miệng nói ra. Bạch Ngưng ngẩng đầu nhìn Ninh Hinh, thần sắc có chút dãy rủa, qua thật lâu mới lên tiếng, chủ nhân, thực xin lỗi, thứ cho ta không có thể ly khai yêu vực. Tiểu Hùng ngươi đang nói cái gì nha, tỷ tỷ lần này mang theo chúng ta tới yêu vực chính là chủ yếu tới đón ngươi. Đúng vậy nha, Tiểu Hùng, ngươi đây là vì cái gì, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng chủ nhân khắp nơi lịch luyện. Đây yêu vực nhìn xác thực coi như không tệ, cũng tại một chỗ ngốc lâu rồi, vẫn sẽ không có ý nghĩa, ở đâu có đi theo tỷ tỷ chạy khắp nơi thú vị à. Bạch Ngưng cúi xuống một chút đôi mắt, trong mắt tràn ngập các loại vẻ phức tạp, trong lúc Ninh Hinh không có thúc giục, chẳng qua là yên lặng nhìn nàng. Chờ Bạch Ngưng ánh mắt khôi phục thanh tĩnh thời điểm, mới ngẩng đầu nhìn Ninh Hinh, chủ nhân, yêu vực mới là của ta nhà. Nghe được Bạch Ngưng trả lời, Ninh Hinh cảm thấy trong nội tâm một tóm, như là bị cái gì lợi khí hung hăng đâm một chút, hít sâu vài ngụm khí, mới có hơi chật vật hỏi, ngươi đã suy nghĩ kỹ? Vâng. Gặp Bạch Ngưng như vậy dứt khoát trả lời, Tiểu Long tiểu hắc thập phần khiếp sợ. Ta đáp ứng ngươi mẫu thân, như có một ngày ngươi nên rời khỏi, ta tuyệt không ngăn trở. Nhưng nếu ngươi hôm nay không cùng ta ly khai, vậy giữa chúng ta gần đây không dây dưa. Nghe được Ninh Hinh nói như vậy, Bạch Ngưng cảm thấy ánh mắt có chút mơ hồ, mặc kệ ta ở đâu, chủ nhân vĩnh viễn đều là chủ nhân của ta. Nếu ngươi đã nghĩ kỹ, ta đây liền tôn trọng quyết định của ngươi. Sau khi nói xong, Ninh Hinh đã trầm mặc một hồi lâu, mới đi đến Bạch Ngưng trước người ngồi xổm xuống, nhìn ánh mắt của nàng nói ra, Tiểu Hùng, ngày sau nếu như ngươi tại lạm sát kẻ vô tội, ta nhất định tuyệt không nương tay. Nói xong, Ninh Hinh liền đứng lên, mấy đạo linh lực đồng thời chém ra, chuẩn xác không sai rơi vào mấy cái đánh qua Thiên Vũ thành yêu vương trên người, lập tức, bọn họ liền biến mất ngay tại chỗ bị thu tiến không gian. Tiểu Long, Tiểu Hắc, chúng ta đi. Chương 739, đột phát dịch bệnh ngụ độc. Ly khai yêu vực đô thành về sau, Ninh Hinh cùng Tiểu Long Tiểu Hắc tâm tình đều có chút hề hoài, một người hai yêu cứ như vậy chẳng có mục đích tại yêu vực trong khắp nơi loạn đi dạo. Đối với những cái kia không có mắt chạy tới khiêu khích yêu tu, không cần Ninh Hinh động thủ, đã bị Tiểu Long Tiểu Hắc liên thủ đã diệt, cái này hai gia hỏa trong nội tâm đều kìm nén một hơi, đang tìm không thấy hạ giận đối tượng đây. Chủ nhân, chúng ta thật sự mặc kệ Tiểu Hùng sao? Tiểu Hắc buồn buồn hỏi, Tiểu Hùng vừa ra đời đã bị Ninh Hinh mang về, nhiều khi đều là nó đang chiếu cố, đối với Tiểu Hùng, nó có rất cảm tình sâu đậm. Nó đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Tiểu Hùng không theo chân bọn họ cùng rời đi, cái này yêu vực có gì tốt, làm cho nàng không có chút nào lưu luyến bọn họ cùng một chỗ chung đụng thời gian. Như thế nào quản, nàng đều không cùng tỷ tỷ rời đi, bây giờ người ta thế nhưng là yêu tộc yêu hoàng, rất là uy phong đây. Tiểu Long niết miệng, trong nội tâm đối với Tiểu Hùng tác pháp cảm thấy vô cùng bất mãn. Nàng tại sao có thể như vậy chứ? Tiểu Hắc trong nội tâm thập phần phiền muộn. Mọi người đều có chí khác nhau, nói không chừng có một ngày, chúng ta còn có thể sẽ xung đột vũ trang. Ninh Hinh thanh âm nghe vào có chút phiền muộn. Nàng dám? Làm sao có thể? Tiểu Long Tiểu Hắc đồng thời hét lớn. Tốt nhất sẽ không, nếu là thật sự có một ngày như vậy, trong lòng các ngươi cũng phải có một chuẩn bị. Nếu thật có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ đem nàng đánh thành đầu heo. Hai tay Tiểu Long tún quyền hung hăng nói, như vậy tựa hồ còn chưa hết giận, rồi hướng một bên giữ im lặng Tiểu Hắc hỏi, ngươi thì sao? Ngươi sẽ làm thế nào? Ta phóng hỏa, đốt rủi nó vậy người lông trắng. Tiểu Hắc mắt liếc Tiểu Long, liền bay khỏi trên người hắn, rơi xuống Ninh Hinh trên bờ vai. Lúc trước để sớm nhìn thấy Tiểu Hùng, Ninh Hinh một đường tới đây đều là sử dụng không gian chuyển di thuật, bây giờ đi tới Diệp Châu cũng không phải thời gian đang gấp, đang dễ dàng ngắm nghĩa cẩn thận diện tích bù đắp được linh giới Cửu Châu một nửa yêu vực. Đây yêu vực yêu thú cũng thật nhiều. Phi thuyền bên trên, Tiểu Long nằm ở trên bong thuyền nhìn phía dưới hình hình sắc sắc yêu thú, hai mắt buốc kim quang, thỉnh thoảng còn không tự chủ được đem le lưới ra liếm môi một cái. Thực lực cũng không tệ. Tiểu Hắc bổ sung. Mỗi lần lúc nghỉ ngơi, hai yêu đều thừa cơ đến chung quanh săn giết yêu thú, tựa hồ như vậy có thể phát tiết trong lòng bọn họ đối với Tiểu Hùng bất mãn. Một đường vừa đi vừa nghỉ, qua hơn 10 năm, một người hai yêu tải lần nữa đi vào yêu vực cùng Ngô Châu chỗ giao giới. Lần này yêu vực kết giới bên này rất là yên tĩnh, gần như nhìn không tới cái gì yêu tu yêu thú, mà Ngô Châu bên này vừa vặn trái lại, đóng tại kết giới bên cạnh tu sĩ so với trước kia nhiều gấp mấy lần. Xem ra Trử Châu Thiên Vũ Thành vừa đứng, lại để cho linh giới Cửu Châu tu sĩ đối với yêu tộc sinh ra lòng kiêng kỵ rồi. Ninh Hinh mang theo Tiểu Hắc Tiểu Long không làm kinh động bất luận kẻ nào đã vượt qua hai đạo kết giới. Chủ nhân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Đi tới Diệp Châu, gặp sư phụ, thuận tiện hỏi hỏi Ninh Ý tình huống. Bọn họ lưu lạc hoàng giới hơn 1.000 năm, cũng không biết Ninh Ý đi nơi nào, tình huống bây giờ như thế nào. Lúc đầu, Ninh Hinh không có ý định tại Ngô Châu xin ốc, chuẩn bị trực tiếp đi tới Diệp Châu. Hãy nhìn đến khoảng cách kết giới mấy ngoài trăm dặm náo nhiệt tiên thành, nghĩ ra nàng ly khai trên linh giới 1.000 năm, đối với cái này trong lúc chuyện phát sinh hoàn toàn không biết, liền dẫn Tiểu Long Tiểu Hắc đi vào nội thành. Các ngươi nói đúng, với Trần Châu Thiên Nữ Thành xung quanh đột phát dịch bệnh ngộ độc, Diệp gia cùng gia cắt gia ai có thể trước tiên nghiên cứu ra giải độc đan trở lại hả? Phía sau Diệp gia có Thanh Mục công tử cùng Thanh Yên tiên tử, phía sau gia cắt gia có Cẩn Ngữ tiên tử cùng người Linh Vũ tộc, thật sự khó mà nói a. Mọi người chớ không phải là đã quên, Trần gia mời được Phổ Độ tự mấy vị cao tăng qua đến giúp đỡ cùng một chỗ giải độc, Phật tu từ trước đến nay từ bi vi hoài, ta cảm thấy rất có thể là các vị đại sư trước tìm ra giải trừ độc tố phương pháp xử lý. Đây cùng từ không từ bi cũng không quan hệ. Năm đó Lý Châu phủ toàn bộ bí cảnh gặp chuyện không may, bên trong bí cảnh ngày ngủ đông thiểm thử chạy ra, khắp nơi phóng độc, thế nhưng là đem Lý Châu tai họa phải không nhẹ, nếu không phải Thanh Yên tiên tử kịp thời xuất hiện, luyện chế được giải độc đan, năm đó Lý Châu không biết phải chết bao nhiêu người. Thanh Yên tiên tử y thuật cùng thuật luyện đan sát thực cao thâm. Nghe nói Thanh Mục công tử tổn thương cũng là Thanh Yên tiên tử ý chỉ tốt. Khó trách Diệp gia như vậy bảo vệ Thanh Yên tiên tử, không tiếc đắc tội Cẩn Ngữ tiên tử. Cũng không biết Cẩn Ngữ tiên tử là chuyện gì xảy ra, như thế nào luôn gây sự với Thanh Yên tiên tử. Hai người đều là nhân trung sở vệnh lên, cũng đều là nổi danh người lương thiện, khó tránh khỏi sẽ bị lấy ra làm sự so sánh, lẫn nhau không quen nhìn thật sự ngày bình thường. Cũng không phải vậy, Thanh Yên tiên tử này bình thường liền thích cho người ta miễn phí xem bệnh, bây giờ chứng kiến một chút có nhiều người như vậy chúng độc chịu khổ, tự nhiên vu tâm không muốn, cũng không phải hết sức giải độc. Về phần Cẩn Ngữ tiên tử, những năm này cũng trợ giúp qua nhiều người hoạn bệnh hiểm nghèo tu sĩ, sau lưng nàng Linh Vu tộc càng là bị nàng cung cấp liên tục không ngừng phẩm chất cao linh dược, luyện chế ra tới đan dược càng là thường người thường không thể cùng. Có các nàng tại, mặc kệ cuối cùng ai trước có thể giải độc, đều là Trần Châu tu sĩ phúc khí. Ta nghe nói những cái kia chúng độc tu sĩ mỗi ngày đều sống không bằng chết sống sót, vậy thống khổ tiếng kêu thảm thiết, làm cho người ta nghe xong đều cảm thấy thập phần không đành lòng. Trần gia còn không có tra ra độc nơi phát ra sao? Ở đâu dễ dàng như vậy à, bất quá rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy cùng ma tu có quan hệ. Trần Châu cùng ma vực liền nhau, cho tới nay, tại linh giới Cửu Châu trong chính là rất náo động một châu vực, bất quá cũng may Trần Châu thực lực tu sĩ đều tương đối cao, hơn nữa trưởng kỳ cùng ma tu đấu tranh kinh nghiệm, nghĩ đến lần này đột nhiên trúng độc, bọn họ cũng có thể rất nhanh giải quyết. Chỉ mong đi, chúng ta bên này yêu tộc tại dục dịch, bọn hắn nơi đó bên cạnh cũng không nên tại buộc phát ra cùng ma tu xung đột. Năm gần đây, linh giới thật đúng là dung chuyển không ngừng a. Nghe phố trên đạo tu sĩ đều nghị luận, Ninh Hinh tuy rằng sắc mặt không có thay đổi gì, nhưng trong lòng lại phập phồng bất định, lúc này nàng đầy trong đầu đều muốn, sư phụ bị tổn thương, lại vẫn phải những người khác trợ giúp mới có thể tốt, vậy hắn lúc ấy phải bị thương nặng hơn. Không có làm suy nghĩ nhiều,